để cho Tần Tinh đối với hồn tinh thù hận đã giảm bớt không ít, thậm chí còn có chút ít cảm kích. Nhưng là bây giờ, những này thù hận gấp bội bạo phát ra. Hồn tinh, khoản này hồn trùng, hẳn mới là ngươi đưa cho ta lễ vật chân chính đi. Bất quá, ngươi sợ rằng cũng không nghĩ ra, hồn trùng, đối với ta mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước ra một bước, đi tới đóa này tinh vân bên trên, tinh hồn chi lực trong nháy mắt đem hồn trùng bao vây lại, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng mà, Tần Tinh tâm, chính là dần dần trầm xuống. Tần Tinh vốn đang ôm lấy một chút hy vọng, mình nếu có thể tùy tiện phá hủy những người khác trong cơ thể hồn trùng, như vậy tự nhiên cũng có thể phá hủy trong cơ thể mình hồn trùng, nhưng khi hắn tra sau khi xem, mới phát hiện, khoản này hồn trùng cùng cái khác hồn trùng, bất kể là tạo thành vẫn là cường độ bên trên, đều là xa xa bất đồng. Nói cách khác, mình không cách nào phá hủy nó. Hôm nay, Tần Tinh xem như triệt để tuyệt vọng, hắn bình sinh ghét nhất phản cảm sự tình, chính là bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nhưng là bây giờ, mình mệnh, chính là bị người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hơn nữa, vẫn là cái mình sợ rằng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vừa nghĩ tới mình ngày sau đem bị quản chế ở tại hồn tinh, giống như ban đầu bị mình giết chết những cái kia bị gieo xuống hồn chủng chi nhân một dạng, thậm chí khả năng cho dù chết đều như cũ phải bị hồn tinh khống chế, Tần Tinh cả người, thật phẫn nộ cũng sắp muốn nổ ra. Sư phụ, ngài làm sao? Cổ Lý chợt thấy sư phụ mình thân thể vậy mà dữ dội run rẩy, không nén nổi sợ hết hồn, vội vã quan tâm hỏi thăm. Ta không sao, Cổ Lý âm thanh, cũng coi như là để cho Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, đáp lại một câu sau đó, Tần Tinh cũng dần dần yên tĩnh lại, mãi đến lần nữa khôi phục yên lặng. Nếu có thể trùng, tất nhiên là có thể phá hủy, chỉ có điều độ khó khá lớn mà thôi, ngược lại hiện tại hồn tinh đã tiến vào minh tinh giới, ta ngay cả minh linh phân thân đều không cảm ứng được, ta cũng không tin, hắn vẫn có thể khống chế cái này hồn trùng. Không nói trước hắn có thể hay không bình an trở về, coi như hắn có thể đủ trở về, cũng không biết là lúc nào chuyện, mà ta có là thời gian, nghĩ biện pháp phá hủy cái này hồn trùng. Hồn tinh a hồn tinh, người có thể nhất định phải bình an trở về, bởi vì đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính một chút đây thù mới hận cũ. Sau đó, Tần Tinh cũng tạm thời đem toàn bộ tinh lực, toàn bộ đều tập trung ở trước mắt cái này cùng người khác bất đồng hồn trùng bên trên. Tần Tinh biết rõ, hồn trùng chủng loại cũng là cực kỳ đa dạng, hơn nữa có đến đủ loại bất đồng tác dụng. Có trực tiếp nhất, có thể điều khiển người khác khôi lỗi hồn trùng, cũng có thể cướp lấy người khác thành quả tu luyện áo cưới hồn trùng vân vân. Đối với chồng ở mình tinh vân trên cái này hồn trùng tác dụng, Tần Tinh là căn bản không có thể biết được, cũng không thể nào suy đoán, bởi vì là tất cả đều có khả năng. Thậm chí Tần Tinh đều đã nghĩ đến, có khả năng hay không, nếu mà hồn tinh chết ở minh tinh giới trong, hắn sẽ dựa vào cái này hồn trùng, cho nên đoạt xá mình, dùng thân thể của mình phục sinh. Dù sao, hồn tinh cho dù là mạnh, đối với thần bí khó lường minh tinh giới, tất nhiên cũng phải cần có đề phòng, mà phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là tại mệnh tinh giới bên trong lại vì chính hắn chuẩn bị thêm một cái mạng. Bất quá, nghĩ tới khả năng này, chính là để cho Tần Tinh cũng hơi bỏ xuống điểm tâm đến, bởi vì chính mình đồng dạng không chỉ một cái mạng, coi như hôm nay thôn vệ phân thân không thể dùng, nhưng còn có một cái vạn nghĩ phân thân. Kết quả xấu nhất, cùng lắm thì mình không muốn thân thể này cùng tinh hồn, chỉ để lại vạn nghĩ phân thân. Đương nhiên, đó là một bước cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tần Tinh không có khả năng làm như thế. Tóm lại, Tần Tinh ngay tại đây trên đường về nhà, bắt đầu cùng cái này hồn trùng so kè rồi. Về phần Cổ Lý, thủy chung là thành thành thật thật khoanh chân ngồi ở trên chuôi kiếm, tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên tại tinh không bên trong ngao du, mặc dù xung quanh đen nhánh kia tinh không cũng để cho hắn tràn đầy cảm giác mới mẻ, chính là hắn toàn bộ chú ý lực, nhưng đều là tập trung vào trên thân Tần Tinh. Bởi vì hắn biết rõ sư phụ đang bế quan, như vậy mình làm đệ tử, dĩ nhiên là muốn thay sư phụ hộ pháp, bảo hộ sư phụ không bị quấy rầy. Liên loại này, sư đồ hai người tại tinh không này bên trong bay 7 ngày lâu dài sau đó, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, trong mắt thậm chí có một tia không che giấu được vui mừng. Cổ Lý, có đệ tử, nghe được sư phụ triệu hoán, Cổ Lý vội vã đáp. Ngươi đến trước mặt của ta đến ngồi xuống. Cổ Lý lập tức theo lời đi đến Tần Tinh phía trước, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt yên lặng nhìn đến Tần Tinh. Không thể không nói, Cổ Lý từ khi bái Tần Tinh vi sư sau đó, mặc dù không có học được Tần Tinh quá nhiều bản lãnh, nhưng mà Tần Tinh loại kia khác ở trong xương yên lặng, chính là tự mình lĩnh ngộ không ít. Tần Tinh đồng dạng đang nhìn chăm chú Cổ Lý, nhìn thấy Cổ Lý yên lặng, để cho hắn đang cảm thấy vui mừng đồng thời, lại cũng có một chút đau lòng. Mặc dù mình là Cổ Lý sư phụ, nhưng mà giống như hôm nay loại này, sư đồ hai người ngồi đối diện nhau thời điểm, chính là một lần cũng chưa từng có. Cổ Lý hoàn toàn là tại bằng vào chính hắn nỗ lực, từng bước một gian nan đi đến hôm nay, hôm nay cảnh giới vậy mà cũng đã từ ban đầu tinh hầu cảnh, bước vào một bước tinh vương. Hơn nữa, lần này Mạc Âm Dương để cho không ít người thực lực tăng vọt, trong đó cũng không bao gồm Cổ Lý. Cổ Lý, vi sư muốn đem ngươi làm một thí nghiệm, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Tinh mà nói thật tại bất luận người nào nghe tới đều sẽ quái lạ, nhưng mà Cổ Lý lại không có một chút khiếp sợ và do dự, lập tức gật gật đầu nói, đệ tử nguyện ý. Cổ Lý biểu hiện, lần nữa để cho Tần Tinh vô cùng hài lòng, nói tiếp, trước tiên đừng có gấp đáp ứng, hãy nghe ta nói hết, sở dĩ nói đây là một thí nghiệm, bởi vì sẽ có nguy hiểm, thậm chí ngay cả ta cũng không có nắm chắc. Thất bại, người mặc dù sẽ không chết, nhưng mà thụ thương là khẳng định, đặc biệt là tinh hồn đều phải bị không nhỏ tổn hại, nhưng mà nếu mà thành công, người tu vi cảnh giới, hẳn sẽ có khả năng bước vào tinh quân cảnh. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Cổ Lý trong hai mắt, bỗng nhiên sáng lên hai tia sáng. Từ tinh vương cảnh trực tiếp bước vào tinh quân cảnh, nếu mà đổi thành những người khác đối với hắn nói ra lời nói này, hắn căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Mà bây giờ nói ra lời nói này người, là hắn tôn kính nhất, sùng bái nhất sư phụ, hắn chỗ nào còn có thể không tin. Không có ai biết, với tư cách Tần Tinh đệ tử, Cổ Lý trên thân lưng đeo bao nhiêu áp lực. Sư phụ là tung hoành tinh không cường giả, đồ đệ chính là cái nho nhỏ tinh vương, ngay cả mình sinh tích chữ tinh thần, đều không thể bước ra. Tuy rằng chính hắn thủy chung là đem Tần Tinh trở thành mục tiêu theo đuổi, nhưng mà chênh lệch lại chỉ có thể là càng ngày càng lớn đến hắn không chỉ một lần muốn vứt bỏ trình độ. Hiện tại, chính là rốt cuộc có một cái cơ hội hết sức lớn bày ở trước mặt hắn, đừng nói liều lĩnh thụ thương nguy hiểm rồi, coi như là muốn liều lĩnh tử vong nguy hiểm, hắn đều nguyện ý. Cổ Lý hướng phía Tần Tinh thâm sâu bái đi xuống nói, đệ tử, nguyện ý. Chương 997, sơ chủng hồn chủng. Cổ Lý nhắm hai mắt lại, hài lòng ngồi yên ở đó. Mà Tần Tinh cũng là đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng để tại Cổ Lý mi tâm bên trên. Một cổ lực lượng từ Tần Tinh chỉ, thăm dò vào rồi Cổ Lý trong cơ thể, lại tiến vào rồi Cổ Lý tinh hồn. Cổ lực lượng này, tiến nhập Cổ Lý tinh hồn sau đó, ngay lập tức sẽ nứt ra mở ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, vừa vặn trong nháy mắt công phu, liền phân chia thành hàng ngàn hàng vạn, giống như sợi tơ một dạng. Những lực lượng này như sợi như tơ, bọc lại Cổ Lý tinh hồn, Cổ Lý khí quan, Cổ Lý huyết quản, cốt đầu, cơ thể chờ tất cả địa phương. Chằng chịt, giăng khắp nơi, tạo thành một cái lưới lớn. Ngay sau đó, tất cả lực lượng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, dẫn đến Cổ Lý tinh hồn cùng thân thể cũng là hướng theo loại này run rẩy, mà cảm nhận được từng tia thống khổ. Tuy rằng thống khổ không phải rất dữ dội, nhưng mà toàn bộ tinh hồn, cả người từng tấc một đều truyền đến đau đớn, khi tất cả đau đớn hội tụ vào một chỗ thời điểm, vẫn là để cho người khó có thể chịu đựng. Mà Cổ Lý, chính là cắn chặt hàm răng, gắt gao kiên trì. Thậm chí thân thể đều là vững như Thái Sơn, nguy nhưng bất động, nếu mà nhìn không hắn mặt ngoài, bất luận người nào cũng không cách nào tưởng tượng đạt được, lúc này hắn đang chịu đựng đau khổ. Dần dần, bao phủ tại Cổ Lý thân thể, tính cả tinh hồn tại bên trong tấm võng lớn kia bên trên, bắt đầu có từng tia ánh sáng sáng lên, hơn nữa giống như đang sống, thuận theo sợi tơ tạo thành lực lượng, không ngừng du tẩu, mãi đến cuối cùng hội tụ tại Cổ Lý tinh hồn nơi sâu nhất. Càng ngày càng nhiều ánh sáng tập trung phía dưới, chậm rãi tạo thành một cái to bằng đậu tương nhô ra. Đây nhô ra, chính là hồn trùng. Tần Tinh rõ ràng là tại đệ tử mình tinh hồn bên trong, gieo hạ một khỏa hồn trùng. Đương nhiên, Tần Tinh là không có khả năng hại Cổ Lý, tuy rằng đây hẳn là hồn trùng, nhưng lại tuyệt đối không phải là dùng để điều khiển Cổ Lý, hoặc là muốn đoạt lấy Cổ Lý tu vi. Khỏa này hồn trùng chân chính tác dụng, chính là đem Cổ Lý thân thể, Cổ Lý trong linh hồn tiềm năng kích thích ra. Loại này kích động, không chỉ có riêng là bao gồm tu vi đề thăng, hơn nữa còn bao gồm Cổ Lý trong huyết mạch, bắt nguồn từ thủy tổ đời đời truyền thừa năng lực. Đây chính là vì cái gì Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung, và không ít thôn thiên tinh sinh linh tu vi và ủng có năng lực, đồng thời tăng vọt nguyên nhân thực sự. Lúc trước Mạc Âm Dương, chính là dùng đồng dạng phương pháp làm được. Tuy rằng nghe phức tạp, nhưng kỳ thật nói trắng ra là, liền tương đương với thiêu đốt tinh văn, thiêu đốt tinh hồn một dạng. Lợi dụng gần như tự hủy hoại phương thức, kích động bức bách xuất thân thể, tinh hồn cùng trong huyết mạch tiềm ẩn lực lượng. Mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, bọn họ đối với thân thể và linh hồn kỳ thực đều là vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả đời đời truyền thừa năng lực đặc thù, cũng không thiếu là thâm sâu ẩn náu những tộc nhân này trong huyết mạch. Mà phần lớn sinh linh, cuối cùng cả đời, đều không biết tự mình còn có như vậy đại tiềm lực, bởi vì là chân chính có thể được bọn họ thao túng hơn nữa nơi vận dụng lực lượng, chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ. Hồn trùng, lấy hồn làm trùng, nó chính là từ linh hồn, từ trong thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, đến không để cho mình đoạn sinh trưởng. Tự nhiên, nó cũng liền có thể từ linh hồn ngươi cùng trong thân thể, bắn lên hấp thu ra ngươi tiềm lực. Chỉ có điều, loại này trong vòng thời gian ngắn kích thích ra tiềm lực, đối với bản thân tổn thương cũng là vô cùng to lớn. Hoặc có lẽ bây giờ còn không phát hiện được, nhưng mà không bao lâu, ngươi là có thể cảm nhận được loại này ẩn núp tổn thương, thậm chí sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Mà, cũng là Tần Tinh đối với Nguyệt Lạc Xương thực lực bọn hắn để thăng nơi chuyện lo lắng nhất. Mạc Âm Dương đương nhiên sẽ không đi quản những người khác sống chết, hắn chỉ là muốn để bọn hắn trong vòng thời gian ngắn tăng thực lực lên, để cho hắn sử dụng. Mà hắn mặc dù có thể biết được hồn trồng cái này tác dụng, tự nhiên cũng là bởi vì hắn thôn phệ Tần Nguyệt cùng một cái khác tinh linh. Chính là Tần Tinh bất đồng, hắn không thể là rồi để cho đệ tử mình thực lực đề thăng, liền mặc kệ hắn chết sống. Hơn nữa, hắn biết rõ cái phương pháp này cũng không phải đến từ những người khác, mà là đến từ hắn đối với mình trong cơ thể hồn trùng nghiên cứu. Đây 7 ngày thời gian, Tần Tinh một mực đang nghiên cứu mình hồn trùng. Cũng có lẽ là bởi vì cái này hồn trùng tác dụng quá mức đáng sợ, dẫn đến cái này hồn trùng tạo thành cũng là vô cùng phức tạp, mà bằng vào Tần Tinh đối với hồn trùng lý giải, hắn vậy mà thông qua suy một ra ba phương thức, tự mình tìm tòi rời khỏi gieo xuống hồn trùng biện pháp. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Tần Tinh phát hiện, kỳ thực Mạc Âm Dương đem người thực lực phương pháp tăng, cũng không hoàn toàn. Hồn trùng, bản thân liền có biện pháp, đang giúp người khác tăng thực lực lên đồng thời, lại có thể đem loại thực lực này tăng vọt mang đến tổn thương, giảm nhỏ đến thấp nhất, thậm chí là vô. Chỉ có điều, đây dù sao cũng là Tần Tinh lần đầu tiên nếm thử, cho nên hắn mới có thể trước đó cho biết cổ lý, sẽ có nguy hiểm tương đối. Hướng theo cổ lý trong cơ thể hồn trùng từng bước thành hình, từ vô số như tơ như lũ một bản lực lượng tạo thành lưới lớn cũng tiêu tan tản ra, mà cổ lý trên thân thể nơi tản mát ra khí tức, giống như là nước lên thì thuyền lên một dạng, từng bước leo lên. Đặc biệt là ở trong đan điền của hắn, đã xuất hiện đạp tinh lộ, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu về phía trước xuyên thân. Cổ lý, đi đạp tinh lộ, nghe được sư phụ âm thanh, cổ lý không chút do dự nào, lập tức để cho mình tinh hồn, đạp lên đầu này đạp tinh lộ. Một bước, hai bước, ba bước, chín bước, chín bước đạp tinh lộ đi xong sau, tại đạp tinh lộ phần cuối địa phương, chậm rãi xuất hiện một đóa tinh vân. Điều này cũng làm cho đại biểu, cổ lý tu vi cảnh giới, thật đã từ một bước tinh vương, bước vào một vân tinh quân. Nhưng mà, tinh vân hình thành, vẫn chưa kết thúc, bởi vì Tần Tinh một cái tay khác cũng cực nhanh vô cùng đưa ra, đồng dạng điểm vào cổ lý mi tâm, trong cơ thể mình kia bàng bạc vô cùng tinh khí, trong nháy mắt tràn vào cổ lý trong cơ thể, tràn vào đạp tinh lộ phần cuối. Đóa thứ hai tinh vân, bắt đầu xuất hiện, cuối cùng, cổ lý tu vi cảnh giới như ngừng lại ba vân tinh quân. Còn không đợi cổ lý bắt đầu hưng phấn, Tần Tinh âm thanh chính là lại vang lên lần nữa, cổ lý, đừng vội cao hứng, tiếp theo, mới thật sự là mấu chốt, kiên trì nữa một hồi. Vừa mới chỉ là để cho cổ lý tu vi tăng vọt, kế tiếp, Tần Tinh còn phải để cho hắn không bị thương tổn. Cổ lý vội vã thu nhiếp tinh thần, mà Tần Tinh lại là một chỉ điểm ra, giống như lần đầu tiên một dạng, bất ngờ tại cổ lý trong cơ thể, lần nữa giao thoa thành một cái lưới lớn. Mãi đến tại cổ lý tinh hồn bên trong, vậy mà lại xuất hiện một khỏa hồn trùng. Hai khỏa hồn trùng, lưng tựa lưng chặt sát chặt nhau. Hai khỏa hồn trùng, tựa ở bề ngoài nhìn là giống nhau như đúc, nhưng mà tác dụng, chính là tuyệt nhiên ngược lại. Đơn giản nói, khỏa thứ nhất hồn trùng là hấp thu chất dinh dưỡng, mà khỏa thứ hai hồn trùng chính là phóng thích chất dinh dưỡng. Đây chất dinh dưỡng, không phải đến từ thiên, không phải đến từ mà là đến từ Tần Tinh. Tần Tinh đem bản thân tinh khí, ngưng tụ vào khỏa thứ hai hồn trùng bên trong, lúc sau đem tinh khí chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, tia nước nhỏ, liên miên không dứt nghỉ ngơi phân thả ra ngoài, lại lần nữa bồi dưỡng cổ lý tinh hồn cùng thân thể. Tuy rằng bắt đầu một đoạn thời gian, cổ lý thân thể và tinh hồn nhất định sẽ có tổn thương, nhưng mà đang nuôi phân bồi dưỡng phía dưới, một lúc sau, nơi có thương thế liền biết dần dần biến mất, mãi đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Thời gian 3 ngày, Tần Tinh cuối cùng cũng đem hai khỏa hồn trùng đều gieo xuống, hơn nữa thuận tiện thay cổ lý mở ra thiên cơ chi môn, mà cổ lý cũng bởi vì thương thế quá nặng mà tạm thời hôn mê đi. Bất quá chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, liền là cùng cấp với lột xác, một bước lên trời, từ một bước tinh vương trực tiếp bước vào ba vân tinh quân. Lại thêm thiên cơ chi môn mở ra, để cho hắn tư chất đồng dạng tăng lên trên diện rộng, từ nay về sau, tại tu hành chi lộ trên cũng biết càng đi càng thuận, càng đi càng xa, chân chính có được một cái quang minh tiền đồ. Thu bàn tay về, Tần Tinh trên mặt tuy rằng cũng có vẻ uể oải, nhưng mà trong mắt lại có không che giấu được vui sướng. Bởi vì cái này phương pháp, chân chính là giải quyết xong trước mắt hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất diệt tinh vực thực lực tổng thể quá yếu, như vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng cái phương pháp này trước tiên đem một nhóm người thực lực mức độ lớn để thăng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Khó trách hồn tộc sẽ cường đại như vậy, cường đại đến để cho rất nhiều thế lực không thể không liên hợp lại diệt nó trình độ. Bởi vì chỉ là loại này có thể tùy ý giúp đỡ người khác tăng thực lực lên hồn chủng, cũng đã là quá mức nghịch thiên. Hồn tộc trên dưới, chỉ cần sản sinh ra một vị cường giả, như vậy vị cường giả này liền có thể trợ giúp toàn bộ tộc nhân, từng cái để thăng tu vi. Cứ thế mãi, loại này tộc đàn, muốn không cường đại đều khó khăn. Hồn tinh, tuy rằng ngươi tại trong cơ thể ta gieo hạ hồn chủng, nhưng mà ta sẽ dùng đây hồn chủng, thành lập ra một nhánh thực lực vượt qua xa ngươi hồn tộc bất diệt chi tộc. Tần Tinh nắm chặt bàn tay, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt kiên định cùng lòng tin. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, tại Tần Tinh cuối tầm mắt, xuất hiện một quả tản ra tuy rằng yếu ớt, nhưng lại cực kỳ ánh sáng dịu dịu tinh thần. Rốt cuộc, đến nhà, chương 998, nói cố sự, nhìn đến đã gần tại gang tấc Tần Thiên Tinh, Tần Tinh trong lòng không nén nổi lên một tia ấm áp. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, không quản lý mình thân ở chỗ nào, tại đây, từ đầu đến cuối đều là tự mình nhà. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tần Tinh càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào xâm phạm phá hư nhà mình. Lúc trước Tần Tinh lúc rời đi sau khi, Tần Thiên Tinh gần như sắp muốn kề cận hủy diệt, làm phiền sinh mệnh chi nguyên, còn có thiên cơ tinh thần kia một tia ý thức tương trợ, mới để cho Tần Thiên Tinh được để bảo tồn. Mà trải qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy sức, tuy rằng Tần Thiên Tinh vẫn không có khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng lại đã có phồn thịnh sinh cơ. Chỉ cần lại cho nó đủ thời gian, nó tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng đẹp, thậm chí, tinh linh có lẽ đều có thể thực sự trở thành một vị tinh thần. Sư phụ, nơi này chính là các ngài sao? Đang lúc này, sau lưng Tần Tinh truyền đến cổ lý âm thanh, hắn đã tỉnh lại. Tần Tinh quay đầu đi, tinh hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ cổ lý thân thể, tra xét trong cơ thể hắn tình huống, gật gật đầu nói, phải, đây chính là nhà ta, Tần Thiên Tinh. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cổ lý trên mặt tràn đầy vẻ kích động, gật đầu liên tục nói, sư phụ, ta thật, thật đã là tinh quân sao? Ta, có phải là đang nằm mơ hay không? Tần Tinh trên mặt không nén nổi nở một nụ cười nói, nếu mà ngươi là đang nằm mơ mà nói, sư phụ kia, không nổi cũng là giả. Không không không, sư phụ, ta không phải. Được rồi, ngươi không có nằm mộng, ngươi xác thực đã là tinh quân rồi, bất quá, tiếp xúc không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi muốn bước đi còn rất dài. Cổ lý trong mắt có nước mắt tuôn trào, hai tay ôm quyền, lần nữa cung kính nhất bái nói, phải, sư phụ. Tần Tinh đưa tay đem hắn đỡ dậy, đi, một hồi, ta trước tiên dẫn ngươi đi cúng tế ngươi một chút sư tổ. Phải, vốn là, Tần Tinh đương nhiên là muốn trước tiên trở về Tần gia, nhìn một chút đệ đệ mình, nhìn một chút thân nhân mình, nhìn một chút phụ thân mình. Bất quá, bởi vì cha thi thể ngay tại huyễn động bên trong, mà một khi đi tới, Tần Tinh liền phải triệt để tháo gỡ hiểm thú phong ấn, đem tỷ tỷ mình gọi tỉnh lại. Tỷ tỷ sau khi tỉnh lại, tất nhiên lại là rất nhiều chuyện phải làm, cho nên Tần Tinh quyết định, vẫn là đi trước cúng tế một hồi sư phụ, thuận tiện cũng sắp Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão bọn họ, tiếp trở về Tần gia đi. Dù sao, lần này mình trở về, không chỉ có riêng chỉ là vì thăm người thân, mà là phải nói cho tất cả mọi người, một cái cực kỳ không tin tức tốt. Rất nhanh, sư đồ hai người đã xuất hiện ở trên Tần Thiên Tinh khoảng không. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, trên Tần Thiên Tinh, cho dù là kiếm huyền tử mấy người cũng căn bản phát hiện hắn không được xuất hiện, cho nên hắn lặng yên không một tiếng động mang theo cổ lý, đi tới mai táng sư phụ Bạch Tử tại vùng này trong núi băng. Khi Tần Tinh lần nữa tiến vào ẩn náu động trong lòng đất huyệt, nhìn thấy sư phụ mình Bạch Tử tại thời điểm, phù phù một tiếng, liền quỳ sụp xuống đất. Sư phụ, đệ tử xấu xa trở về thăm ngài. Sau lưng, cổ lý tự nhiên cũng là vội vã quỳ xuống, vô cùng cung kính nói, đồ tôn cổ lý, bái kiến sư tổ. Sư đồ hai người cung cung kính kính ba quỳ chín lại sau đó, Tần Tinh lúc này mới đứng dậy, đi đến Bạch Tử tại bên cạnh, ngồi xuống. Kế tiếp, cổ lý cuối cùng cũng thấy được sư phụ mình mặt khác. Lúc này Tần Tinh, tựa như cùng biến thành một cái hài tử một dạng, nói lại nhải tại Bạch Tử tại phía trước, không ngừng tự thuật đến mình những năm gần đây từng trải. Nói đến thú vị địa phương, Tần Tinh sẽ cất tiếng cười to, nói đến bi thương địa phương, Tần Tinh trong mắt cũng biết hiện ra sương mù. Cổ lý liền từ đầu đến cuối lẳng lặng xuôi tay đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc, Tần Tinh tiếng nói ngừng lại, sau một hồi trầm mặc, hướng về phía cổ lý nói, cổ lý, ngươi có biết, ta cả đời này, tiếc nuối nhất sự tình là cái gì không? Cổ lý căn bản không dám trả lời, bởi vì hắn biết rõ, sư phụ cũng không phải thật sự muốn hỏi mình vấn đề, mà chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội này, nói ra nội tâm của hắn tiếc nuối, cho nên hắn chỉ là lẳng lặng nghe. Quả nhiên, Tần Tinh lại nói tiếp, phụ thân ta chết rồi, tuy rằng ta thương tâm, nhưng mà ta biết, ta còn có thể để cho phụ thân phục sinh. Nhưng mà, ta sư phụ chết rồi, ta lại không thể để cho hắn phục sinh, bởi vì lão nhân gia người tinh hồn, đều bởi vì cứu ta, mà triệt để tan thành mây khói, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Cho nên, đây là ta tiếc nuối nhất, cũng là không thể nhất tha thứ chuyện mình. Tần Tinh mà nói, để cho Cổ Lý lòng không khỏi lại lần nữa run nhẹ, lặng lẽ ngẩng đầu lên, phát hiện sư phụ trong mắt đã để lại hai hàng lệ. Xác thực, Tần Tinh cho dù là đối mặt phụ thân mình thi thể, cũng có thể duy trì ung dung, bởi vì hắn biết rõ, mình còn có khả năng đi phụ thân cứu sống, thậm chí coi như phụ thân đã luân hồi chuyển thế, bản thân cũng có khả năng tìm ra hắn đời sau chỗ tại. Duy chỉ có đối với sư phụ Bạch Tử Tại, hắn mỗi gặp một lần, liền biết thâm sâu tự trách một lần. Bởi vì Bạch Tử Tại tinh hồn đã hoàn toàn tiêu tán, không vào minh tinh giới, không nhập luân hồi, vĩnh viễn không tồn tại. Đối mặt thất thố sư phụ, Cổ Lý căn bản liền một cái chữ cũng không dám nói, cũng thật là không biết nên nói cái gì. Sau một hồi lâu, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, Cổ Lý, sư phụ nói cho ngươi cái cố sự đi. Loại thời điểm này, sư phụ lại muốn cho tự mình nói cố sự, Cổ Lý không cần nghĩ cũng biết, nhất định là liên quan tới chính mình sư phụ cùng sư tổ cố sự. Đó là ngàn năm trước một cái tuyết rơi thiên, có một đứa bé trai, vì né tránh vài đầu tuyết lang truy lùng, trốn một tòa băng sơn trong lòng núi. Năm đó, tại Bạch Tử Tại sau khi chết, Tần Tinh bị đưa đến Tinh Phật Tông, từ đầu đến cuối lọt vào hôn mê, nhưng mà đang hôn mê, chính là trong giấc mộng. Trong mộng, hắn biết được mình và Bạch Tử Tại phòng, dây dưa ngàn năm sư đồ tình duyên. Giấc mộng này, Tần Tinh cho tới bây giờ chưa nói với bất luận người nào, một mực giấu trong lòng mình. Nhưng là hôm nay, cũng có lẽ là bởi vì trải qua quá mức, cũng chấp nhận là bởi vì chính mình mang theo Cổ Lý tên đồ đệ này đến bái kiến sư phụ, để cho hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, không nhịn được đem câu chuyện này nói ra. Cổ Lý cũng là nghiêm túc nghe, đến lúc Tần Tinh sau khi nói xong, hắn mới đánh bạo hỏi, sư phụ, ngài nói câu chuyện này trong Tiểu Nam Hài, là của ngài sao? Tin tưởng tuyệt đại đa số người, đều sẽ cho rằng trong chuyện xưa Tiểu Nam Hài là Tần Tinh, mà cái kia đưa Tiểu Nam Hài một tia hiểm thú khí tức người là Tần Tinh sư phụ. Tần Tinh nở nụ cười nói, không phải, Tiểu Nam Hài, chính là trước mắt sư tổ ngươi. Một người khác, mới là ta, hoặc có lẽ là kiếp trước ta. Cho đến ngày nay, liên quan tới chính mình kiếp trước sự tình, Tần Tinh cũng không chuẩn bị tiếp tục che giấu. À, Cổ Lý hơi sừng sờ, hiển nhiên thật không ngờ, bất quá hắn rất nhanh rồi nói tiếp, sư phụ, ta rõ rồi, kiếp trước ngài, cứu sư tổ, cho nên kiếp này ngài, lại trở thành sư tổ đệ tử. Tần Tinh gật gật đầu nói, đúng. Thật khó như vậy nhiễu sự tình, Cổ Lý thời gian ngắn như vậy có thể là có thể nghĩ thông suốt, xem ra thiên cơ chi môn quả nhiên không có uổng phí mở. Cổ Lý hỏi tiếp, kiếp trước kia ngài, có phải hay không rất lợi hại? Coi là vậy đi, làm sao? Kiếp trước kia ngài, đều nói sư tổ vận mệnh sẽ có thay đổi, lẽ nào cũng không có nghĩ tới, sư tổ sẽ gặp bất hạnh sao? Vậy tại sao không vào lúc đó, liền sớm theo thầy tổ trên thân, rút ra một tia tinh hồn ra? Loại này là có thể phục sinh sư tổ nữa rồi à. Hướng theo Cổ Lý dứt tiếng, Tần Tinh bất thình lình đứng dậy, cặp mắt nhìn chằm chằm Cổ Lý, gần từng chữ, ngươi, lặp lại lần nữa. Chương 999, triệt để giải phong, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Từ khi Bạch Tử Tại chết sau đó, Tần Tinh liền từ đầu đến cuối không có nghĩ tới phải đem lão nhân ra người phục sinh sự tình, bởi vì chính mình là nhìn tận mắt hắn tinh hồn đều biến mất hết hầu như không còn, căn bản không có phục sinh khả năng. Vậy mà hôm nay, Cổ Lý với tư cách đệ tử mình, cũng với tư cách người đứng xem, chính là nói ra loại khả năng này, nhắc nhở mình. Tần Tinh biết rõ, mình kiếp trước, đồng dạng cũng là một vị tinh mệnh sư, hơn nữa vì kiếp này mình, bố trí rời khỏi đủ loại an bài. Như vậy nếu đều chỉ ra, Bạch Tử Tại vận mệnh bởi vì chính mình xuất hiện mà phát sinh thay đổi, sẽ có hay không có khả năng, chuyện thật trước tiên vì Bạch Tử Tại rút lấy ra một tia tinh hồn hoặc là linh hồn, cho nên để cho kiếp này mình, không còn lưu có bất cứ tiếc nuối nào. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cả người đều kích động, chỉ là, kích động quy kích động, Tần Tinh nhưng cũng biết, cái vấn đề này, tạm thời là không có khả năng có câu trả lời. Tần Tinh 10 đời sinh mệnh, trên thực tế đều là do đời thứ nhất sinh mệnh nơi an bài xong một cái to lớn cục, vì là muốn đem 10 đời sinh mệnh dung hợp. Chỉ có điều, dung hợp sau đó sẽ có ích lợi gì, Tần Tinh lại cũng không biết, bởi vì đời thứ nhất sinh mệnh chưa thành công, ngược lại bị Tần Tinh cho dung hợp. Đương nhiên, không phải là hoàn toàn dung hợp. Bởi vì tại quá trình dung hợp bên trong, Tần Tinh thấy được 9 vị trí đầu đời sinh mệnh vô số mảnh vỡ ký ức, bên trong mảnh vỡ cũng xuất hiện bên cạnh không ít người quen thân ảnh. Chỉ là những ký ức này toái phiến, tất cả đều bị Tử Châu cho mạnh mẽ phong ấn vào màu vàng lục lạc chuông bên trong. Tần Tinh có khả năng nhớ cuối cùng cảnh tượng, chính là 8 cái Tần Tinh xuất hiện, chăm miệng một lời tự nhủ một câu nói, Tần Tinh, ngươi còn không thức tỉnh. Điều này cũng làm cho Tần Tinh có loại nghi hoặc, kia chính là mình 9 vị trí đầu đời sinh mệnh có khả năng hay không, toàn bộ đều còn sống. Nếu muốn biết câu trả lời, biện pháp duy nhất chính là tìm ra kiếp trước mình. Tần Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ đã xuyên qua tòa băng sơn này, đã xuyên qua tinh không, thấy được mặt khác một khỏa tần thiên tinh. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Cổ Lý cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, mà Tần Tinh cũng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Cổ Lý nói, Cổ Lý, cảm ơn ngươi. Tần Tinh thật là từ trong thâm tâm cảm tạ Cổ Lý, mặc kệ cuối cùng có thể hay không phục sinh sư phụ, Cổ Lý nhắc nhở, đều cho mình một tia đền bù tiếc nuối hy vọng. Cổ Lý vội vàng khoát tay nói, sư phụ nói quá lời. Được rồi, không nói nhiều, chúng ta đi thôi. Tần Tinh xoay người, mang theo Cổ Lý, lần nữa cho sư phụ thi thể quỳ xuống nói, sư phụ, đệ tử đi, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức, để cho ngài phục sinh. Khi Tần Tinh xuất hiện ở ẩn lão phía trước thời điểm, ẩn lão vốn là bị sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó trên gương mặt già nua kia liền lộ ra nụ cười hiền hòa nói, tiểu tử, làm sao hôm nay nghĩ đến xem ta lão gia hỏa này rồi, xuất quan. Để nhìn sư phụ ngươi, đối với đại đa số người lại nói, đều cho rằng Tần Tinh vẫn còn tại trên tần thiên tinh bế quan. Tần Tinh cũng cười đáp ân, vừa từ sư phụ kia trở về, đúng rồi, đây là ta tân thu đệ tử Cổ Lý. Cổ Lý, gặp qua thái sư tổ, ẩn lão cũng không phải Bạch Tử Tại sư phụ, nhưng là đem Bạch Tử Tại coi như hài tử đối đãi giống nhau, Tần Tinh đối cũng là phi thường kính trọng, cho nên để cho Cổ Lý xưng hô nó vì thái sư tổ. Đến lúc Cổ Lý đại lễ tham bái sau khi xong, ẩn lão vẫn có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại, hiển nhiên không hiểu Tần Tinh lúc nào thu tên đồ đệ. Đặc biệt là hắn có thể nhìn ra, Tần Tinh tên đồ đệ này thực lực cũng chỉ so với chính mình hơi yếu một ít. Tần Tinh cười nói, ẩn lão, những chuyện khác lại nói đến, ta lần này đến là đặc biệt đón các ngươi đi Tần gia, có vô cùng trọng yếu sự tình cùng các ngươi nói, sư bá có ở đây không? Khắp nơi tải, ẩn lão liền vội vàng gật đầu nói, ngươi hài tử này, có chuyện gì truyền cái tin tức qua đây là được rồi, cần gì phải còn đích thân đi một chuyến. Tần Tinh hiện tại cũng không có giải thích, ngược lại đến lúc đại hỏa đến đông đủ, vẫn là muốn giải thả một lần, cho nên cũng không nói thêm nữa, tìm được Bạch Khiếu Phong, sau đó liền dẫn ba người, lập tức đi tới Tần gia. Lấy Tần Tinh hiện tại chín vân tinh quân tu vi thật sự cảnh giới, thực lực của hắn đã tương đương với tứ phương tinh hoàng, vì vậy mà tại nho nhỏ này trên Tần Thiên Tinh, lại khoảng cách xa, cũng là có thể chớp mắt đã áp sát. Điều này cũng làm cho Bạch Khiếu Phong cùng ẩn lão không nén nổi liếc nhau một cái, bọn họ mặc dù không biết Tần Tinh thực lực cụ thể, nhưng liền bằng vào cái tốc độ này, không khó suy đoán, hôm nay Tần Tinh cùng giữa bọn họ chênh lệch là càng lúc càng lớn. Đến Tần gia vùng trời, bản thân Tần Tinh lại không nổi nữa, mà là để cho ẩn lão cùng Bạch Tử Tại, mang theo Cổ Lý đi trước tiến nhập Tần gia, thông chi một chút những người khác, để bọn hắn mau sớm chạy tới, mình có chuyện quan trọng tuyên bố. Ta còn có chút những chuyện khác phải làm, sẽ tới sau. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích, còn lại trố mắt nhìn nhau ba người. Huyễn động bên trong, vẫn là Tần Tinh lúc rời đi bộ dáng, không có biến hóa chút nào, chỉ có đã thức tỉnh yểm thú, phát ra như sét đánh tiếng cười lớn, Tần Tinh, ngươi rốt cuộc đã tới a. Tuy rằng yểm thú cũng tốt, vẫn là Tần Ảnh Nhi cũng được, vẫn đều là bị nhốt tại phong ấn cùng ảnh giới bên trong, nhưng mà hướng theo Tần Tinh hai cái phân thân những năm gần đây nỗ lực, bọn họ đã sớm tỉnh lại, thậm chí có thể phân ra một phần, lặng lẽ ly khai bị nhốt chi địa. Lúc trước Long chỉ chúng cùng thiên hình sứ trước tới bắt Tần Tinh thời điểm, chính là làm phiền hai người bọn họ kịp thời xuất hiện, mới xem như giúp đỡ Tần Thiên Tinh lại hóa giải một lần nguy nan. Đối với Tần Tinh có đến phân thân sự tình, người khác không rõ, yểm thú tự nhiên biết rõ rõ ràng, một cái liền nhận ra, hôm nay đến trước là bản tôn. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta đến để ngươi thoát vây. Yểm thú càng thêm hưng phấn nói, hắc hắc, nhanh lên một chút, ta đều không kịp đợi, cuối cùng cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Kỳ thực, Tần Tinh sở dĩ trước phải đến huyễn động, cố nhiên là vì đem yểm thú giải phong, nhưng còn có một cái mục đích, đó chính là hắn hy vọng yểm thú có thể tiếp tục lưu lại bất diệt tinh vực, giúp đỡ mình cùng đối kháng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện minh tu. Tuy rằng huyễn động bên trong yểm thú, thực lực bây giờ có lẽ cũng không phải quá mạnh, nhưng mà với tư cách vạn thú cùng vạn mộng chi chủ, nó sức chiến đấu hay là cực kỳ hữu dụng. Đặc biệt là yểm thú phụ thân, đều bị tử vi tinh thần gọi đi hỗ trợ trấn thủ tinh vẫn chi khư, không khó nhìn ra, bọn họ tiềm lực vô hạn. Nếu mà nó chịu lưu lại, nếu mà vạn nghĩ chi ảnh Tần Ảnh Nhi cũng chịu lưu lại, vậy đối với toàn bộ bất diệt tinh vực lại nói, tuyệt đối là nhiều hơn hai cái khá cường đại trợ thủ. Chờ một chút, Tần Tinh vẫn đi trước gặp qua phụ thân, sau đó lại nhìn một cái Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Trong quan, vốn là có đến Tần Thiên Tinh tinh linh ba cái nguyên thần, mà bây giờ, lại chỉ còn lại một cái. Linh Nhi, cái khác hai cái nguyên thần, đã bị Linh Nhi cho hấp thu thôn phệ, hợp làm một thể. Mà đây cũng là tất nhiên tình huống, tinh linh chỉ có đem ba cái nguyên thần hợp lại làm một, mới có thể tu luyện thêm một bước trở thành tinh thần. Điều này cũng làm cho nói rõ, Tần Thiên Tinh tình huống xác thực sẽ càng ngày càng tốt. Rốt cuộc, Tần Tinh ánh mắt, nhìn về phía tỷ tỷ mình, chậm rãi vươn tay ra, đem bàn tay mình dán tại phong ấn bên trên, trong miệng nhẹ giọng nói tỷ tỷ, nên tỉnh. Ông ong, kèm theo toàn bộ phong ấn rốt cuộc hoàn toàn bị Tần Tinh tháo gỡ, toàn bộ huyễn động, cũng như địa chấn một dạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chương 1000, tỷ đệ đoàn tụ, huyễn động tồn tại, tuy rằng tương tự với một cái mặt khác không gian, nhưng mà đang bị phong ấn ngàn năm sau giải phong, truyền lại suất động tính to lớn, chính là liền người Tần gia đều có thể cảm ứng được. Đặc biệt là đang ngồi ở Tần gia trong đại sảnh, chờ đợi đến những người khác đến ẩn lão cùng Bạch Khiếu Phong hai người, càng là sắc mặt hơi đổi, bất quá thoáng qua liền khôi phục yên tĩnh. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, đây cổ chấn động, nhất định là Tần Tinh tạo nên. Tần Tinh thu bàn tay về, mục đích mặc dù chỉ là sáng quắc nhìn mình chằm chằm tỉ tỉ, đối với bốn phía động tĩnh, giống như chưa phát giác một dạng. Huyễn động chính giữa, khối kia viết có chấn chữ bên trên cự thạch, đã nổi lên từng đạo vết nứt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn đam tâm cự thạch nổ tung, sẽ làm bị thương đến tỉ tỉ mình. Cũng may, hắn lo lắng là thừa thãi, đá lớn cũng không có nổ tung. Khi huyễn động khôi phục yên tĩnh sau đó, Tần Tinh cũng đã một bước đứng ở tỉ tỉ mình phía trước, nhìn đến mí mắt đã đang khẽ run tỉ tỉ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng mong đợi. Rốt cuộc, Tần Nguyệt chậm rãi mở mắt, Tinh, Nhi, khi cái này quen thuộc xưng hô, từ Tần Nguyệt trong miệng truyền ra thời điểm, Tần Tinh tâm tình, cũng trong phút chốc trở nên kích động, âm thanh run rẩy nói tỉ, là ta, là ta. Tần Nguyệt ánh mắt lom lom nhìn nhìn lên trước mặt Tần Tinh, chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía rồi Tần Tinh mặt. Trong thần sắc vẫn mang theo một tia mờ mịt nói ta, có phải hay không còn đang nằm mơ. Tần Tinh vội vã minh oan tay nắm chặt rồi tỉ tỉ tay nói, không, tỉ tỉ, ngươi đã tỉnh, đã tỉnh. Cảm thụ được Tần Tinh tay bên trên truyền đến ấm áp, Tần Nguyệt trên mặt mới chậm rãi lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói Tinh Nhi, ngươi, trưởng thành. Năm đó Tần Nguyệt rời nhà thời điểm, Tần Tinh mới 10 tuổi, hôm nay hơn 10 năm thời gian trôi qua, Tần Tinh đã từ hài tử trưởng thành lên thành rồi đại nhân. Phải, ta trưởng thành. Tỷ tỷ ngươi chính là một chút không thay đổi. Hơn 10 năm ngủ say, nếu như nói còn có ích lợi gì, đó chính là thời gian cũng không tại Tần Nguyệt trên thân, lưu lại chút nào ấn ký, thế cho nên nàng xem ra, còn là năm đó bộ dáng. Bỗng nhiên, Tần Nguyệt trong mắt, có đến hai hàng nước mắt chậm rãi lăn xuống, nàng nhẹ giọng nói, Tinh Nhi, cha lão nhân ra người, có phải hay không, không có ở đây. Tần Tinh lo lắng nhất cố kỵ nhất chính là phụ thân chết, sẽ cho tỷ tỷ mang theo một ít tổn thương, nhưng mà không nghĩ đến. Tỷ tỷ tựa hồ vậy mà đã biết. Trong lúc nhất thời, Tần Tinh cũng biết nên lại trả lời như thế nào, há hốc mồm, căn bản không nói ra lời. Mà Tần Nguyệt cũng đã nói tiếp, không cần tự trách, cũng không cần quá khó, ta mặc dù là ngủ cực kỳ lâu, nhưng mà tại trong mộng, ta cũng biết rất nhiều chuyện. Nghe được câu này, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, nhất định là yểm thú lấy mộng phương thức, nói cho tỷ tỷ một ít chuyện. Cảm ơn, cái này khiến Tần Tinh trong lòng đối với yểm thú là vô cùng cảm kích. Lặng lẽ lấy tinh hồn chi lực, hướng về phía nó nói một tiếng cảm ơn. Yểm thú lại là căn bản không có đáp ứng, mà là bận bịu vì những cái kia vốn hẳn nên cùng Tần Nguyệt một dạng tỉnh lại mọi người, tiếp tục biên trước mộng cảnh, không để bọn hắn vào lúc này đi quấy rầy đến đây tỷ đệ hai người. Tinh Nhi, nói cho tỷ tỷ, tại ta ngủ thời điểm, cuối cùng đều chuyện gì xảy ra? Tần Tinh đưa tay đem tỷ tỷ thân thể đỡ nói tỷ, chuyện phát sinh quá nhiều, sau này ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết. Bất quá, chúng ta vẫn là trước tiên gặp qua phụ thân đi. Tuy rằng Tần Nguyệt tại trong mộng đã biết phụ thân mình từ trần, nhưng là khi nàng thật khi thấy phụ thân kia sinh động như thật thi thể thời điểm, vẫn không nhịn được bi thương từ trong đến, cao giọng khóc giống. Tần Tinh mặc cho nàng khóc một hồi, bởi vì lo lắng nàng vừa mới thức tỉnh, vừa buồn vừa vui trải qua, thân thể sẽ không chịu nổi, cho nên lặng lẽ vung tay lên, để cho nàng lần nữa ngủ. Tần Tinh ôm lấy tỉ tỉ thân thể, hướng về phía bốn phía nói, yểm thú, tự do của ngươi rồi. Bất quá, hy vọng ngươi có thể tại Tần Thiên Tinh, tiếp tục nghĩ nhiều lưu một đoạn thời gian, bởi vì, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Yểm thú rốt cuộc truyền đến đáp ứng, được, những người này làm sao bây giờ? Ta dẫn bọn hắn ly khai, Tần gia trên đại sảnh, hôm nay đã tụ tập 40, 50 người, bởi vì có không ít người chính là đều ở tại Tần gia phụ cận, giống như Kiếm Huyền Tử và người khác, mà những người khác chính là khi nhận được rồi ẩn lão truyền âm sau đó vậy, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Những năm gần đây, tại cổ thượng dưới sự giúp đỡ, trên Tần Thiên Tinh truyền tống tinh trận đã càng ngày càng nhiều, đặc biệt là hắn và Tần Tinh có đến giao tình các đại thế lực, đều có trực tiếp đi thông Tần gia truyền tống tinh trận. Vì vậy mà, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Tự nhiên, người Tần gia cũng là làm việc xấu, Tuy rằng hôm nay Tần gia đã có thể coi như là Tần Thiên Tinh trung tâm, người Tần gia thân phận địa vị đều là vượt xa quá khứ, nhưng mà bọn họ đều là nhớ kỹ đến Tần Tinh dạy bảo, không dám có kiêu ngạo chút nào tự mãn, ỷ thế hiếp người, mà là vẫn giống như lúc trước một dạng, chuyên tâm tu luyện, làm việc cực kỳ điệu thấp. Đột nhiên nhiều như vậy khách quý xuất hiện ở Tần gia, làm chủ nhân, tự nhiên không thể chậm trễ, bất kể là Tần Dương vẫn là Tần Tinh mấy vị chú bác, đều là tự mình hiện thân chiêu đãi. Đặc biệt là khi bọn hắn từ ẩn lão miệng bên trong biết được, hết thảy các thứ này dĩ nhiên là Tần Tinh phân phó thời điểm, mỗi một người đều là càng thêm hăng say. Thậm chí cơ hồ phần lớn người Tần gia đều để tay xuống đầu chuyện, toàn bộ đều tụ tập ở ngoài phòng khách, chờ đợi đến bái gặp bọn họ Tần gia chân chính gia chủ. Tần Tinh, đối với Tần gia ý nghĩa, đã không cần nhiều lời. Tần Dương càng là trực tiếp đứng tại bên ngoài cửa chính, hết sức mục lực, một bên tìm kiếm Tần Tinh thân ảnh, một vừa lầm bầm lầu bầu nói tại sao còn không xuất hiện. Nhị ca cũng thật là, sau khi xuất quan trước không cùng chúng ta gặp mặt, lại không biết bận bịu đã làm gì. Tam đệ, đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên tại Tần Dương vang lên bên tai, hoảng sợ hắn vốn là sững sờ, tiếp theo bất thình lình nhảy một cái cao ba trượng, hưng phấn la lên, nhị ca, nhị ca. Ngươi ở đâu đây? Hướng theo hắn rước tiếng, ở trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Toàn thân áo trắng, sắc mặt yên lặng, không phải Tần Tinh, còn có thể là ai? Nhị ca. Tần Dương hưng phấn trực tiếp xông qua, mà thẳng đến vào tới Tần Tinh phía trước, hắn mới phát hiện, nhị ca trong tay còn ôm lấy một cái rất tinh tường người. Tần Dương thân hình bỗng nhiên ngừng, nhìn đến Tần Tinh trong lòng ôm lấy nhân ảnh, nước mắt đã khống chế không nổi lăn xuống, run rẩy nói, lớn, đại tỷ. Nhị ca đáp ứng ngươi, phải dẫn đại tỷ trở về. Tần Tinh cười nói, hiện tại, chúng ta tỷ đệ ba rốt cuộc đoàn tụ. Tỷ tỷ, tỉnh, Tần Tinh nhẹ nhàng đem tỷ tỷ bỏ trên đất, mà Tần Nguyệt cũng chậm rãi mở mắt. Tuy rằng còn đắm chìm trong bi thương, nhưng là khi nàng nghe được Tần Dương âm thanh, nhìn thấy Tần Dương thời điểm, chính là không nhịn được một hồi liền vào tới, gắt gao ôm mình hai cái đệ đệ. Đúng như Tần Tinh từng nói, bọn họ tỷ đệ ba người, tại lúc này, mới thật sự đoàn tụ. Bất kể là trong đại sảnh, vẫn là ngoài phòng khách, tất cả mọi người đều đã hưng phấn vào tới, bất quá lúc này lại tất cả đều mạnh mẽ thu lại thân hình. Ai cũng biết, Tần gia có đến ba huynh muội, nhưng mà thân là đại tỷ Tần Nguyệt. Rất nhiều người cũng không biết nàng tung tích cùng hướng đi, không nghĩ tới hôm nay, Tần Tinh vậy mà ôm lấy nàng đại tỷ đã trở về. Một khắc này, là thuộc về bọn họ tỷ đệ ba người, cho nên ai cũng không có quá khứ quấy rầy. Tần Húc Đông chờ tuổi lớn hơn người Tần gia, nhìn đến một màn này, đồng dạng kích động nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng lau nước mắt, mà thân là lão ngũ Tần Húc Trung càng là nhìn lên bầu trời, ở trong lòng yên lặng nói, nhị ca, ngươi thấy được sao? Ngươi ba đứa hài tử, bọn họ rốt cuộc đoàn tụ. Nếu mà ngươi vẫn còn ở mà nói, kia Tần gia chúng ta, liền thật sum vầy rồi. Rốt cuộc đến lúc Tần Tinh tỷ đệ ba người từ trong kích động bình tĩnh lại, mà Tần Tinh cũng nhìn về phía trước mắt mình những này thân bằng hảo hữu, khẽ mỉm cười nói, chư vị, Tần Tinh, đã trở về. Chỉ có điều, cùng ta đồng thời trở về, còn có một cái cực lớn tin tức xấu. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, hắn bên tai đột nhiên truyền đến yểm thú âm thanh, Tần Tinh, mau trở lại. Thật giống như có người ở chỗ này của ta cho ngươi giữ lại đồ vật. Chương 1001, lúc còn sống sự tình. Tần Tinh một lần nữa trở lại huyễn động, hôm nay huyễn động đã là cũng trống rỗng như không, thậm chí ngay cả chính giữa khối kia nguyên bản viết một cái trấn chữ đá lớn cũng là không còn sót lại chút gì. Chỉ có điều, tại khối này đá lớn trên vị trí, chính là có đến mấy cái lập lòe kim quang ký hiệu cổ quái, lơ lửng giữa không trung. Yểm thú âm thanh vang dội, vừa mới ngươi sau khi rời khỏi, đá lớn nổ tung. Phía trên cái kia, chấn, chữ giống như là đang sống, đồng dạng tản ra, hóa thành những ký hiệu này, ta dù sao cũng không nhận biết, đoán chừng là để lại cho ngươi. Những ký hiệu này, trên thực tế chính là văn tự, hơn nữa cùng ban đầu cái kia chấn chữ một dạng, là thuộc về Tần Thiên Tinh vực, cũng chính là kiếp trước Tần Tinh sinh tồn trên Tần Thiên Tinh lưu thông văn tự. Tần Tinh lặng lẽ nhìn chăm chú đây mấy cái ký hiệu, rất nhanh đã phân biệt ra được, đây trên thực tế là 10 cái chữ, biết trước lúc còn sống chuyện, mời đến Tam Sinh Thạch. Những lời này, chính là xuất thân từ kiếp trước tay mình, giấu ở cái kia trấn trong chữ, hơn nữa cố ý đến lúc mình có thể hoàn toàn tháo gỡ hiểm thú phong ấn thời điểm mới phải xuất hiện. Tam sinh thạch, Tần Tinh tự nhiên nghe nói qua tam sinh thạch, chẳng qua là tại trong truyền thuyết, bởi vì khối đá này nghe nói là đứng tại người sau khi chết, linh hồn nhất định phải trải qua cầu nại hà bên cạnh. Mà tại trên tam sinh thạch, ghi lại bất luận cái gì sinh linh kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Tại trong hiện thật, người sau khi chết, là muốn đi tới minh tinh giới, nói cách khác, khối này tam sinh thạch, chẳng lẽ thật sự tại minh tinh giới? Chính là, Nếu như là tại minh tinh giới mà nói, kiếp trước kia mình lưu lại những lời này là vì cái gì? Những lời này nơi biểu lộ ý nghĩa hết sức rõ ràng, nếu muốn biết lúc còn sống sự tình, tìm ra tam sinh thạch là được rồi. Đây lúc còn sống chuyện, đối với Tần Tinh lại nói, lại vừa có hai loại hàm nghĩa. Một loại, chính là kiếp trước sự tình, mà một loại khác, chính là ở kiếp trước tử vong sau đó, cũng chính là Tần Tinh đã từng khổ khổ truy tìm, mình ở minh tinh giới thời gian ngàn năm bên trong, nơi chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là để cho mình đi tới minh tinh giới, tìm kiếm tam sinh thạch? Tần Tinh trầm ngâm sau một hồi lâu, cho ra cái kết luận, hoặc là, đây tam sinh thạch là tại mặt khác một khỏa trên tần thiên tinh. Xem ra, vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn tìm cơ hội, đi một chuyến tần thiên tinh rồi. Dần dần, đây 10 cái chữ trên nơi tản mát ra quang mang càng ngày càng yếu, mãi đến mất đi quang mang, hơn nữa hóa thành bụi trần, triệt để tiêu tán mở ra. Tần Tinh ngẩng đầu lên, hướng về phía không biết thân ở chỗ nào yểm thú nói, yểm thú, không bằng ngươi trước tiên ghé vào trên người ta, bởi vì ta một hồi phải nói chuyện, cùng ngươi cũng coi là có chút quan hệ. Được, yểm thú đáp ứng ngược lại thống khoái, ngược lại hắn tạm thời cũng không có địa phương gì có thể đi. Tần gia, hướng theo Tần Tinh trở về, đặc biệt là nói mang về một cái không tốt tin tức, để cho tất cả mọi người cơ hồ đều đứng ngồi không yên lên. Đương nhiên, bọn họ coi như suy nghĩ nát óc, cũng không khả năng tưởng tượng ra đến, chuyện này, quan hệ đến sẽ là một cái tinh vực, thậm chí là toàn bộ mệnh tinh giới tồn vong. Dù sao, bọn họ nhãn giới cùng ý nghĩ đều có giới hạn. Tuy rằng cổ thượng đám người đã kéo cổ Lý, bắt đầu hỏi thăm trên thôn thiên tinh cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà cổ Lý ngoại trừ biết rõ Tần Tinh cứu thôn thiên tinh ra, cũng không nói ra được cái như thế về sau. Mà liên quan tới Minh Tu cùng Minh Tinh giới những chuyện này, đang không có được Tần Tinh đồng ý lúc trước, cổ Lý tự nhiên càng sẽ không nói. Bất quá, tại biết được tộc nhân mình đều là bình an vô sự sau đó, Diêu Bạch Vũ và người khác tâm cũng rốt cuộc thì để xuống. Rốt cuộc, Tần Tinh đi mà trở lại, từng cái cùng mọi người chào hỏi qua sau đó, cũng không dài dòng, trực tiếp liền bắt đầu tự thuật mình mấy ngày nay từng trải, đặc biệt là chú trọng giảng thuật liên quan tới minh tinh giới cùng minh tu sự tình. Có liên quan phân thân sự tình, Tần Tinh lại như cũng lựa chọn giữ bí mật, chỉ nói là mình giả mượn bế quan, trên thực tế chính là âm thầm ly khai Tần Thiên Tinh. Đến lúc Tần Tinh sau khi nói xong, tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ, mỗi một người đều là đắm chìm trong to lớn trong khiếp sợ. Tần Tinh theo như lời tất cả, thật sự là vượt xa khỏi rồi trong bọn họ tuyệt đại đa số người tưởng tượng, cho dù coi như là từng nghe người qua chút liên quan tới minh tinh giới lời đồn kiếm huyền tử, cũng là như vậy. Sau một hồi lâu, mọi người mới theo thứ tự phục hồi tinh thần lại, chen lấn bắt đầu hướng về phía Tần Tinh đề xuất lần lượt vấn đề. Tần Tinh, chúng ta thật là bị vứt bỏ, minh tu mạnh như thế nào? Vậy ngươi bây giờ lại là thực lực gì? Lẽ nào lại không thể cùng bọn họ sống chung hòa bình sao? Nếu quả thật đánh nhau, chúng ta có vài phần chiến thắng khả năng. Những người trước mắt này, đều là Tần Tinh trong cuộc đời quan hệ thâm hậu nhất, cũng là hắn có thể tín nhiệm vô điều kiện, cho nên đối với bọn họ vấn đề, Tần Tinh tự nhiên là có hỏi nhất định trả lời, hơn nữa làm hết sức trả lời được phi thường cặn kẽ. Khi mọi người biết được, hôm nay Tần Tinh đã là chín vân tinh quân, nhưng là thực lực chân chính có thể so với tinh hoàng thời điểm, rốt cuộc lần nữa rơi vào trầm mặc. Để bọn hắn trầm mặc cũng không phải Tần Tinh thực lực tăng trưởng thật là nhanh, mà là với tư cách bọn họ cơ hồ tất cả mọi người trụ cột tinh thần, đã trở nên cường đại như vậy Tần Tinh, đối với minh tu xâm phạm, vậy mà đều không ôm ấp hy vọng gì, vậy bọn họ còn có tư cách gì đi nói cái gì vậy? Đối với thôn thiên tinh sinh linh, Tần Tinh cho bọn hắn quyền lựa chọn, như vậy đối với Tần Thiên Tinh sinh linh, Tần Tinh tự nhiên giống như vậy. Chuyện này sự quan trọng đại, kính xin chư vị trở về chuyển cáo đệ tử tộc nhân, là đi hay ở, tuyệt đối không thể miễn cưỡng, muốn rời đi, ta sẽ đưa bọn họ đưa về an toàn tinh vực, nguyện ý lưu lại, cũng nhất định phải nói cho bọn họ biết hậu quả. Ngoài ra, tuy rằng hẳn là không có hy vọng quá lớn, nhưng mà cũng không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, chúng ta cùng đi cho tới bây giờ, gió to sóng lớn cũng không có ít trải qua, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, nhất định có thể đủ lần nữa vượt qua đây một cửa ải đại nạn. Đương nhiên, nếu mà cuối cùng thất bại, kia cùng lắm thì, mọi người cùng nhau chịu chết liền được. Tần Tinh mà nói, đặc biệt là một câu cuối cùng, rốt cuộc để cho mọi người cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, có cái gì quá không được, xấu nhất hậu quả, chỉ chính là chết một lần mà thôi. Đang ngồi những người này, cái nào không có ở bên bờ tử vong quanh quẩn qua. Chết, cũng không đáng sợ, huống chi, còn có nhiều huynh đệ như vậy hảo hữu phụng bồi cùng chết, tự nhiên càng thêm không đáng sợ rồi. Ẩn lão đầu tiên cố ý tự giễu lắc lắc đầu nói, ra rồi, lá gan càng ngày càng nhỏ, vừa mới Tần Tinh vừa nói, cho ta bị dọa sợ đến quá sức, thật là. Vương Thiên Bói cũng là phụ họa nói, ai nói không phải sao, lòng ta đây đến bây giờ còn treo ở cổ họng đâu, thật mất mặt, ta xem a, nếu mà Minh Thu thật đến rồi, chúng ta những lão gia hỏa này nhất định phải xông lên phía trước nhất, không thì, không phải là khiến cái này tiểu tự bối chế giễu không thể. Yến Nam Thu cười ha ha một tiếng nói, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta làm tiên phong, ai cũng đừng tranh với ta a. Mấy vị trưởng giả mấy câu nói, trong nháy mắt liền đem trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí cho hòa tan không ít, mọi người cũng đều ngươi một lời ta một lời lẫn nhau mở ra đùa dẫn đến. Tần Tinh ngồi ở chỗ đó, nhìn đến mỗi một người đang ngồi, nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đây mới là nhà ta, những cái này mới là người nhà ta, cũng là ta nguyện ý liều mạng đi bảo hộ tất cả. Tần Tinh đứng dậy, cắt đứt mọi người nghị luận, chư vị, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta còn có chút sự tình phải xử lý, một hồi liền hồi. Đi nhanh về nhanh, chờ ngươi uống rượu, mọi người đều là lòng biết rõ, trên thân Tần Tinh, quả thực có quá nhiều bí mật, cho nên bọn họ cũng không đi qua hỏi Tần Tinh muốn làm gì, tự nhiên, càng không cần lo lắng Tần Tinh sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tần Tinh khẽ mỉm cười, bước ra một bước, đã biến mất, xuất hiện ở khoảng cách Tần gia cân nhắc xa vạn dặm một phiến hoang sơn dã lĩnh bên trong, trầm giọng nói cổ tiên tử, cố nhân tới thăm, còn không ra nghênh đón. Chương 1002, cổ tộc thánh cổ. Tại bản nguyên tinh vực thời điểm, Tần Tinh trong thân kim tàm cổ, dẫn đến tu vi đều không còn, nếu mà không phải tại mệnh cờ tông bên trong thu được định tinh bàn, đánh bậy đánh bạ giải khai kim tàm cổ, như vậy, có thể hay không sống đến bây giờ đều là ẩn số. Vì vậy mà, Tần Tinh đương nhiên sẽ không quên để cho mình kim tàm cổ vị này của tiên tử, ngay từ lúc vừa mới đến Tần Thiên Tinh thời điểm, đã lấy tinh hồn tìm được đối phương tung tích. Từ khi trên thân Tần Tinh kim tàm cổ sau khi được giải khai, cổ tiên tử tính cả nàng cái kia kim tầm gặp phải phản phệ, tu vi đại giảm, từ đầu đến cuối trốn ở chỗ này khôi phục tu vi, căn bản không có nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà lại tìm tới cửa. Tuy rằng nghe được Tần Tinh âm thanh, nhưng mà cổ tiên tử lại là căn bản liền làm bộ không nghe thấy. Tần Tinh lẳng lặng chờ giây lát, lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi không đồng ý ra, vậy ta rồi mời ngươi ra. Sau khi nói xong, giơ chân lên tại trong lòng đất nhẹ nhàng dẫm một cái, liền nghe được oanh một tiếng, một chỗ sơn nham đã nổ tung. Một cái chật vật không chịu nổi nhân ảnh cũng theo đó vọt ra. Dĩ nhiên chính là cổ tiên tử. Đối mặt Tần Tinh, cổ tiên tử cắn răng nghiến lợi nói, họ Tần, ngươi muốn làm gì? Tần Tinh cũng không có trả lời ngay, mà là đối cổ tiên tử quan sát toàn thể một phen sau đó, trong hai mắt toát ra một luồng không tên quang mang đến, lúc này mới lên tiếng nói, tìm ngươi tính sổ. Ngươi suýt chút nữa đem ta hại chết, còn dám tìm ta tính sổ. Vừa dứt lời, cổ tiên tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mà Tần Tinh lại bình tĩnh như cũng nhìn đến nàng nói, ngươi cổ thuật, đối với ta vô dụng, ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải muốn giết ngươi, mà là phải cho ngươi một cái cơ hội. Ngay mới vừa rồi lúc nói chuyện, cổ tiên tử đã lặng yên không một tiếng động từ dưới đất thả ra một con nhện cổ, mà Tần Tinh cũng là không có chút nào phát hiện, mặc cho con chi chu này bò vào trong cơ thể. Chính là, chi chu đang bước vào trong cơ thể Tần Tinh trong nháy mắt, liền nổ ra, đây mới khiến cổ tiên tử ngây ngẩn cả người. Hôm nay lại nghe được Tần Tinh mà nói, cổ tiên tử con mắt hơi chuyển động chợt tỉnh ngộ nói, vậy chỉ kim tầm, người cuối cùng đối với cái kia kim tầm dở cho gì? Vậy chỉ kim tầm, có thể tính là đã trở thành Tần Mỗ bản mệnh cổ, vì vậy mà, người toàn bộ cổ thuật đều đối với ta vô hiệu. Không tin mà nói, người cứ việc thử một chút nhìn. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi trong cơ thể cái kia kim tầm trở thành âm dương thiên xứng khí linh sau đó, Tần Tinh liền có chủng rõ ràng cảm giác. Tất cả mọi người đều sợ hãi như hổ cổ thuật, đối với mình liền không còn có bất kỳ hiệu quả nào. Thậm chí, nếu như mình sẽ cổ thuật mà nói, như vậy giống như mình có thể tại trên người người khác gieo xuống cổ. Chỉ có điều, Tần Tinh đối với cổ thuật không có hứng thú chút nào, bởi vì hắn hiện tại nắm giữ hồn trùng, xa xa so sánh cổ thuật phải có hiệu quả cùng mạnh hơn nhiều. Cổ tiên tử không tin kỳ lạ lại liên tục đối với Tần Tinh phóng thích ra mấy loại cổ. Mà toàn bộ cổ kết cục đều là tiến nhập trong cơ thể Tần Tinh sau đó lập tức nổ tung, quả nhiên không có một chút tác dụng. Lần này, cổ tiên tử rốt cuộc tin, thậm chí trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi. Với tư cách cổ tộc, cổ thuật chính là bọn hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất cùng vũ khí, tại cổ thuật vô hiệu dưới tình huống, bằng vào thực lực, bọn họ nhưng thật ra là phi thường nhỏ yếu. Cổ tiên tử tràn đầy kiêng kỵ nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi cho ta cơ hội gì? Vì ta hiệu mệnh, ta tha cho ngươi không chết. Tuy rằng Tần Tinh là không e ngại bất luận cái gì cổ, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người khác cũng không sợ, mà cổ thuật, xác thực là một loại để cho người khó lòng phòng bị thần bí chi thuật. Cho dù thực lực ngươi cao hơn nữa, một khi trúng cổ, không có tinh mệnh sư giúp ngươi tháo gỡ mà nói, cảm giác kia, thật thì sống không bằng chết. Nếu mà cổ thuật có thể đối với Minh Tu cũng hữu hiệu mà nói, như vậy cổ tiên tử, sẽ trở thành đối phó Minh Tu một đại pháp bảo, cho cho nên Tần Tinh lúc này mới nguyện ý bỏ qua cho cổ tiên tử, phải đem nàng thu phục, cho mình sử dụng. Tuy rằng trước mắt mới chỉ, Tần Tinh cũng không biết cổ thuật đối với Minh Tu có hữu hiệu hay không, nhưng mà hôm nay dưới tình huống, chỉ cần cho dù có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng phải nỗ lực tranh thủ. Nghe được Tần Tinh yêu cầu, cổ tiên tử vừa muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Tần Tinh trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang, lời đến khóe miệng nhất thời sửa lời nói, vì ngươi hiệu mệnh ngược lại cũng không phải không thể, bất quá, ta có thể có ích lợi gì. Ngươi không có tư cách cùng ta trả giá, Tần Tinh lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc. Chờ đã, cổ tiên tử con mắt hơi chuyển động nói tiếp, ta không có yêu cầu khác, ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm đến ta tộc quần. Câu này hắc ngược lại ngoài Tần Tinh dự liệu nói, ngươi còn có những tộc nhân khác. Đương nhiên, cổ tiên tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ tự hào nói, ta chẳng qua là gặp phải ngoài ý muốn, trong lúc vô tình rơi vào Tần Thiên Tinh này, cho nên cùng tộc nhân ta mất đi liên hệ, cũng không có nghĩa là chúng ta cổ tộc cũng chỉ còn lại một mình ta. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh trên mặt lóe lên vẻ tươi cười nói, có thể, ta chẳng những sẽ giúp ngươi tìm ra người bộ tộc của ngươi, hơn nữa, ta còn sẽ rất lớn mới thu nhận bọn họ. Toàn bộ cổ tộc, so với một cái cổ tiên tử đến, dĩ nhiên là người trước hấp dẫn hơn Tần Tinh rồi. Cổ tiên tử cười lạnh một tiếng nói, vậy chỉ xem ngươi có thể hay không thuyết phục tộc trưởng chúng ta rồi. Đó là chuyện của ta, cũng không nhọc đến tiên tử quan tâm, nếu tiên tử đã đáp ứng, kia có hay không có thể cùng ta trở về. Cổ tiên tử lẫm lẫm liệt liệt nói, hừ, dẫn đường đi. Mà Tần Tinh chính là thân hình chớp động giữa, bỗng nhiên đứng ở trước mặt nàng, một ngón tay nhanh như tật phong điểm vào cổ tiên tử mi tâm nói, không bằng không chứng, để cho ta làm sao tin ngươi. Một cổ lực lượng bất thình lình xông vào cổ tiên tử trong cơ thể, mà cổ tiên tử biến sắc, ngoác miệng ra, một cái kim tằm từ trong miệng phun ra, đồng dạng tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh cắn. Tần Tinh nơi nào sẽ để nó cắn chúng, hai ngón tay bóp một cái, liền đem nó tùy tiện bóp trong tay, nhìn đến kim tằm, cười lạnh một tiếng nói, ta là nên gọi ngươi cổ tiên tử đâu, hay là nên gọi ngươi kim tằm đâu. Đang giãy giụa kim tằm, thân thể bất thình lình dừng lại. Mà cổ tiên tử càng là hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói, ngươi nói cái gì? Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới cổ tiên tử, mà là vẫn nhìn chằm chằm kim tằm nói, điểm trò lừa bịp nhỏ này, cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ, vừa mới ta liền đã nhìn ra, cái này cổ tiên tử, chẳng qua chỉ là một cụ khôi lỗi, không, hẳn gọi nhân cổ mà thôi, thật đang âm thầm thi triển cổ thuật, là ngươi đầu này kim tằm. Bị vạch trần thân phận kim tằm, trong mắt sốt cuộc cũng là lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mà bên cạnh cổ tiên tử chính là mặt không biểu tình mở miệng nói, ngươi là làm sao thấy được. Tin tưởng bất luận người nào đều sẽ không nghĩ tới, cái này kim tằm mới thật sự là sở trường cổ thuật đại hành gia, mà cổ tiên tử chẳng qua chỉ là kim tằm tùy tiện tìm đến một vị tinh quân cao thủ, dám đem luyện chế thành nhân cổ. Không thể không nói, kim tằm cổ thuật là cực kỳ cao minh, bất kể là dùng mắt thường vẫn là tinh hồn, đều không cách nào nhìn ra cổ tiên tử là một nhân cổ. Sở dĩ Tần Tinh có thể phát hiện, là bởi vì hắn lo lắng kim tằm sẽ âm thầm chạy trốn, vừa mới liền mở ra tinh vân chi nhãn, lúc này mới tại cổ tiên tử xuất hiện một khắc này liền nhìn ra khác thường. Tần Tinh đương nhiên không có trả lời kim tằm vấn đề, mà là nhìn chằm chằm kim tằm nói, cổ tộc là nhân tộc, ngươi tuyệt đối không phải là người, chính là ngươi lại sở trường cổ thuật, còn thập phần khát vọng trở lại cổ tộc, như vậy nếu mà không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn đúng là cổ tộc bên trong, tương tự với thánh thú tồn tại đi. Tần Tinh mà nói, để cho kim tằm cặp kia như cùng người mất một dạng trong ánh mắt, lần nữa trở nên vô cùng sợ hãi, bất đắc dĩ gật đầu một cái, vẫn là từ cổ tiên tử mở miệng đáp, ta là cổ tộc thánh cổ, ngươi đừng có giết ta, coi như điều kiện, ta có thể giúp ngươi đem cổ tộc người dẫn đến tới nơi này, vì ngươi hiệu mệnh. Chương 1003, nữ cô nhi đến rồi. Cổ, nguyên bản chính là trải qua tư giết mới có thể đủ hình thành một loại sinh mệnh đặc thù, sinh ra ban đầu liền có linh trí, càng không cần phải nói được khen là cổ vương kim tằm cổ rồi. Linh trí càng là cực cao. Tần Tinh trong tay cái này kim tằm, nghe nói là bắt nguồn từ cổ tộc một vị lão tổ tông luyện chế bản mệnh cổ. Cái gọi là bản mệnh cổ, chính là cùng chủ mạng sống con người cùng một nhịp thở, nhưng mà cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cổ tộc vị lão tổ tông kia sau khi qua đời, cái này kim tằm lại như kỳ tích còn sống. Từ nay về sau, kim tằm liền bị cổ tộc tôn làm thánh cổ, quả thực thì tương đương với cổ tộc trụ cột tinh thần một dạng, được cao cao cúng bái, mỗi ngày quỳ lạy. Hướng theo thời gian qua đi, cái này kim tằm đã sống mấy ngàn năm lâu dài, tự nhiên linh trí cũng là càng ngày càng cao, dần dần, nó vậy mà ngại mỗi ngày bị người cung phụng sinh hoạt quá không có ý nghĩa. Thế là nó bày đặt ngày tốt bất quá, lén lút từ cổ tộc chuồn mất bên trong ra, nhưng mà không nghĩ đến, bên ngoài sinh hoạt cũng không có nó tưởng tượng tốt như vậy chơi đùa. Nó xuất hiện, lập tức đưa tới một ít tu sĩ chú ý, tại gặp mấy lần ngoài ý muốn công kích sau đó, Nó bị trọng thương, hơn nữa tiến vào tinh không bên trong, nhiều lần triển chuyển chi hạ, lưu lạc đến Tần Thiên Tinh. Mặc dù có lòng muốn hồi cổ tộc, nhưng mà thứ nhất là thương thế từ đầu đến cuối không có phục hồi như cũ, thứ hai cũng là muốn đến ban đầu trong tinh không thê thảm từng trải, để nó cố ý nhát gan, cho nên liền một mực đợi tại trên Tần Thiên Tinh. Theo nó từng nói, chỉ cần nó thương thế hoàn toàn khôi phục, là có thể phát ra một loại đặc biệt tần số, mà cổ tộc người cho dù cách lại xa đều có thể nhận được. Mà bằng vào nó tại cổ tộc địa vị, cổ tộc nhận được tần số sau đó, tự nhiên sẽ lập tức tới tiếp nó, đến lúc đó nó lại để cho cổ tộc nghe theo Tần Tinh phân phó, toàn bộ cổ tộc không có ai dám không nghe lời. Đây chính là cái này kim tầm từng trải, mà Tần Tinh cũng coi là đã nhìn ra, đừng xem cái này kim tầm nhìn qua vô cùng hung tàn, thậm chí cực kỳ xảo trá, nhưng kỳ thật là miệng cọp gan thỏ, lá gan phi thường nhỏ, đặc biệt là gặp phải Tần Tinh loại này không sợ cổ thuật, nó ngay lập tức sẽ trở nên thành thành thật thật. Những sự thật này đều là nó chủ động nói cho Tần Tinh, mà Tần Tinh đương nhiên cũng không khả năng tin hoàn toàn, bất quá bởi vì toàn bộ cổ tộc đối với hắn mà nói, thật sự là quá có lực hấp dẫn, cho nên liền quyết định bốc lên chút nguy hiểm, trước tiên nghĩ biện pháp để cho kim tầm triệt để khôi phục thương thế, sau đó lại để cho nó triệu hoán cổ tộc đến trước. Ngược lại bản thân cũng không sợ cổ thuật, lại thêm có cái này kim tầm trên tay, cũng không sợ cổ tộc sẽ có âm mưu gì. Ngay sau đó, Tần Tinh liền mang theo kim tầm cùng cổ tiên tử, cùng nhau quay trở về Tần gia, để bảo hộ kim tầm, Tần Tinh cũng không có đem tình huống thật nói cho những người khác. Tuy rằng không ít người đối với cổ tiên tử đều có oán hận, bởi vì ban đầu chính là có không ít người chết ở cổ thuật phía dưới, bất quá nếu nàng là Tần Tinh mang về, hơn nữa còn đem giúp đỡ mọi người đối kháng Minh Thu, mọi người cũng tự nhiên chỉ có thể vứt bỏ thù hận. Hướng theo kim tầm mang về, Tần Tinh vốn là phải lập tức bắt đầu giúp đỡ những cái kia vẫn cổ thuật trong thân chi nhân giải cổ, đặc biệt là Phượng Thiên Tầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai cái để cho hắn vô cùng người ngoài ý muốn, vậy mà xuất hiện ở Tần gia, Kính Trung Nhân cùng một cô bé. Tiểu cô nương này, Tần Tinh nhớ nàng gọi nữ cô nhi. Nữ cô nhi là Tố Vân nhất người thân tín, ban đầu cũng từng hướng theo Tố Vân cùng đi tấn công Tần Thiên Tinh. Mặc dù là sáu vân tinh quân, nhưng là một bộ tiểu nữ hài tướng mạo. Nữ cô nhi cùng Tần Tinh phòng, vốn là vốn không hề có quen biết gì, nhưng mà tại bản nguyên tinh vực bên trong tòa thánh thành, Tần Tinh chính là tự tay đem chính mình nhận một cái đệ đệ La Bằng, còn có một cái gọi là Tần Hào hài tử, đều giao cho nàng. Sau đó, nữ cô nhi càng là mang theo hai đứa bé này, đi trước Tần Hào chỗ tại Tần Thiên Tinh vực, cũng chính là mặt khác một khỏa Tần Thiên Tinh, thuộc quyền ở tại tinh vực. Chính là vào giờ phút này, nữ cô nhi vậy mà một thân một mình xuất hiện ở nơi này, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ sợ hãi. Vừa nhìn thấy Tần Tinh sau đó, không đợi nói chuyện, lập tức phù phù quỳ xuống. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng không nén nổi đột nhiên trầm xuống, ý thức được hẳn đúng là La Bằng cùng Tần Hào chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đối với nữ cô nhi có thể chưa hề biết ở nơi nào Tần Thiên Tinh vực tìm ra mình, Tần Tinh cũng không kỳ quái, tin tưởng nữ cô nhi cùng Tố Vân phòng, nhất định thường thường âm thầm liên hệ. Tần Tinh đưa tay phất một cái, liền đem quỳ dưới đất nữ cô nhi cho nâng lên, đồng thời nhìn về phía Kính Trung Nhân nói, Kính lão ca, đây là có chuyện gì? Kính Trung Nhân cười khổ nói, ta vừa vặn trở về, liền thấy tiểu cô nương này, tại Già Thiên Đại trận ra, mặt lộ vẻ nóng nảy không ngừng lắc lư, ta liền thuận miệng hỏi rồi một câu, không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là Tố Vân muội tử thủ hạ, lại là đặc biệt tới tìm ngươi, lão bàng nói ngươi ở nơi này, ta liền mang theo nàng đến rồi. Tần Tinh trên mặt lóe lên một tia lo lắng, hôm nay hắn càng thêm có thể khẳng định, là La Bằng cùng Tần Hào xảy ra chuyện, nhưng nhìn nữ cô nhi bộ dáng, cũng không tiện trách cứ. Chỉ có thể áp chế lại nội tâm lo lắng nói, nữ cô nhi, nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nữ cô nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, có người chạy tới Tần Thiên Tinh vực, khắp nơi bắt họ Tần người, hơn nữa giới hạn bất luận người nào ly khai tinh vực, Tiểu Hào một nhà cùng La Bằng đều bị bắt, ta không phải đối thủ của bọn họ, được bọn hắn đả thương, thật vất vả mới trốn thoát, từ làm vân tỷ tỷ nào biết ngươi ở nơi này, ngay sau đó chạy tới. Tần tiền bối, ngươi nhất định phải mau cứu Tiểu Bằng cùng Tiểu Hào a. Tuy rằng nữ cô nhi lời nói khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là nghe không hiểu, tại sao lại xuất hiện một cái Tần Thiên Tinh, nhưng mà Tần Tinh lại dĩ nhiên nghe rõ. Có người ở tìm mình, chỉ là không biết đối phương là thật tìm nhầm, hay là cố ý, vậy mà chạy tới Tần Thiên Tinh vực, chạy tới mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh. Nữ cô nhi, người có biết hay không, những người đó là người nào? Đến từ nơi nào, ta không rõ, bất quá bọn hắn có thật nhiều đều là tinh mệnh sư. Tinh mệnh sư, nghe được ba chữ kia. Tần Tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hung quang, hắn biết rõ đối phương là người như thế nào. Mệnh sư Minh, đối phương nhất định là mệnh sư Minh người. Tự mình tới từ ở Tần Thiên Tinh sự tình, tại bản nguyên tinh vực bên trong, cơ hồ không có ai biết rõ, mà đối phương nếu có thể tìm được Tần Thiên tinh vực, chỉ có thể là thông qua tinh mệnh thuật suy tính ra. Hơn nữa, khẳng định không phải thông qua thôi toán mình, mà là thôi toán có quan hệ tới mình người, nói thí dụ như Tần Hào cùng La Bằng, từ biết. Mình ban đầu mang theo La Bằng cùng Tần Hào, tại bên trong tòa thánh thành chính là đường hoàng đi vài chuyến, biết rõ mình cùng hai nhỏ có quan hệ không ít người. Về phần tìm mình mục đích, tất nhiên là bởi vì chính mình giả mạo mệnh sư Minh Minh Chủ. Lấy mệnh sư Minh tại vô tận trong tinh không địa vị và thế lực, há có thể bỏ qua cho giả mạo bọn họ Minh Chủ người, cho nên mới như thế gióng trống khua chiêng tìm kiếm mình. Nếu mà đổi thành thời điểm khác, nghe được tin tức này, Tần Tinh tất nhiên lập tức quên đi tất cả sự tình, đi tới Tần Thiên tinh vực, chính là hôm nay hắn tuy rằng xác thực rất muốn đi, nhưng lại căn bản không đi được. Chính là nếu mà không đi, lẽ nào trơ mắt nhìn đến vùng tinh vực kia toàn bộ bên trong họ Tần người, và La Bằng, liền bởi vì chính mình mà vô tội gặp nạn. Tần Tinh lần này là lâm vào trong hai cái khó này, nhưng mà kính trung nhân chính là bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Tần lão đệ, có phải hay không cảm thấy hết cách phân thân? Phải, Tần Tinh gật đầu một cái nói, chẳng lẽ kính lão ca nguyện ý thay ta đi một chuyến? Kính trung nhân khoát tay áo nói, ta cũng không có cái kia lòng dỗi rảnh, hơn nữa ta còn có những chuyện khác phải làm, bất quá ta lần trở về này, ngược lại có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Đối với kính trung nhân liền nhanh như vậy trở về, Tần Tinh cũng là có chút điểm nghi hoặc, chỉ có điều bởi vì La Bằng sự tình, để cho hắn không có quan tâm hỏi. Kính trung nhân lật tay một cái cổ tay, trong tay xuất hiện ba khối thẻ ngọc màu vàng óng nói, đây ba khối ngọc giản, phân biệt đến từ Tử Vi, Hoa Dương cùng Hồng Nguyên ba vị sáng giới tinh thần chế tạo phong ấn. Có ba người bọn họ phong ấn, lại thêm ngươi phong ấn, đủ để bảo đảm thông minh trên con đường ngũ thần chi phong, ít nhất, kiên trì nữa 3 năm không lo. Chương 1004, xem thế là đủ rồi. Ba khối đến từ sáng giới tinh thần tự tay chế tạo phong ấn. Toàn bộ nghe được câu này người đều đã triệt để hóa đá, trong đầu trống rỗng, chỉ là dùng cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kính trung nhân trong tay ba khối ngọc giản. Tần Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lại thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kính trung nhân, trên mặt vậy mà vẫn như cũ yên lặng chi sắc hỏi, đây tính là gì? Chuộc tội, áy náy, thương hại. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết, năm đó đến tột cùng cụ thể là cái nào cường giả quyết định vứt bỏ bất diệt tinh vực, nhưng mà làm mệnh tinh giới cường đại nhất ba vị tồn tại, trong này tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít có bọn họ ảnh tử. Vào giờ phút này, tại giới bích đã bị đánh vỡ, lại bị mình lại lần nữa phong ấn sau đó, bọn họ ba vị vậy mà để cho kính trung nhân mang đến ba khối phong ấn, có thể bảo đảm ngũ thần chi phong 3 năm không lo, loại hành vi này, để cho Tần Tinh chẳng những không có cảm kích, ngược lại có đến một chút tức giận. Kính trung nhân tự nhiên có thể lý giải Tần Tinh ý nghĩ, thở dài nói, Tần lão đệ, có một số việc, kỳ thực cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, lại nói, ta cũng bất quá là một chân chạy mà thôi, nơi nào sẽ biết rõ bọn họ ý nghĩ. Dừng một chút, kính trung nhân nói tiếp, bất quá, hiện tại không phải là ngươi cùng bọn họ giận dỗi thời điểm, thời gian 3 năm, tuy rằng xác thực không lâu lắm, nhưng lại đủ ngươi làm rất nhiều chuyện rồi, nói thí dụ như, trước mắt, nếu như chiếu theo Tần Tinh tính cách, tuyệt đối sẽ không đi dùng đây ba khối phong ấn, cho nên kính trung nhân mới sẽ như thế khuyên giải, mà Tần Tinh trong lòng cũng thật có đến do dự. Kính trung nhân nói một điểm không sai, bỗng dưng nhiều hơn đến thời gian 3 năm, đối với khắp cả bất diệt tinh vực cùng hàng tỷ sinh linh lại nói, thật sự là đáng quý. Tối thiểu là để cho mình cùng người khác có thể có đến chu đáo hơn đủ thời gian đi chuẩn bị. Càng không cần phải nói, hôm nay La Bằng cùng Tần Hào bởi vì chính mình mà bị mệnh sư Minh bắt đi. Lại thêm kiếp trước mình để lại cho mình câu nói kia, muốn biết lúc còn sống chuyện, mời đến Tam Sinh Thạch, mình vô luận như thế nào đều hẳn tự mình đi một chuyến Tần Thiên Tinh vực, đi một chuyến mặt khác một khỏa Tần Thiên Tinh. Có đây ba đạo phong ấn, thì có thể làm cho mình ly khai, cho dù mình không ở bất diệt tinh vực, cũng không cần lo lắng tại đây sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hướng theo Tần Tinh trầm mặc, Yến Nam Thu bỗng nhiên đi đến kính trung nhân phía trước, hướng về phía hắn làm một lễ thật sâu nói, đa tạ tiền bối. Đây ba đạo phong ấn đối với chúng ta mà nói, nhất định chính là giúp người đang gặp nạn, ta liền làm chủ, thay Tần Tinh thu. Tần Tinh trong cuộc sống, ngoại trừ phụ thân cùng sư phụ ra, đối với hắn quan tâm nhất người, sẽ phải thuộc về Yến Nam Thu rồi, thậm chí hắn so sánh Bạch Tự Tại còn muốn sớm hơn muốn thu Tần Tinh làm đồ đệ. Vì vậy mà, ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ có hắn dám đứng ra, nói ra những lời ấy. Tự nhiên, hắn cũng là đang vì Tần Tinh cân nhắc. Tần Tinh phải không hảo đưa tay đón. Vậy thì do mình làm thay. Kính trung nhân mặc dù cũng không nhận biết Yến Nam Thu, nhưng mà trong lòng biết nó tất nhiên cùng Tần Tinh quan hệ không tầm thường, cho nên cũng cười ha ha một tiếng, thập phần thành thật đem ba cái ngọc giản giao cho Yến Nam Thu trong tay. Tần Tinh mặc dù trong lòng vẫn có chút không nguyện, nhưng mà hắn tự nhiên cũng biết Yến Nam Thu tâm ý, càng không thể nào nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Kính Trung Nhân phủi phủi tay nói, vậy ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, Tần lão đệ, chư vị, ta còn có những chuyện khác, liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Kính Trung Nhân xoay người rời đi, bất quá bỗng nhiên lại dừng lại thân hình, trong tay lần nữa nhiều hơn một khối ngọc giản, ném cho Tần Tinh nói, đây là ta bản nhân đưa cho ngươi một phần lễ vật nhỏ. Không cần cảm ơn, ha ha. Tần Tinh nhận lấy ngọc giản, tinh hồn đảo qua, một phiến vô cùng minh mông, giống như chiều dâng sóng dậy trường quyền một loại hình ảnh, nhất thời hiện lên trước mắt hắn. Trên tấm hình, tinh quang thôi sán. Đây, dĩ nhiên là toàn bộ Tử Vi tinh giới tinh không đồ. Tần Tinh chỉ là tại thôn Thiên Tinh tinh môn chi địa trong thấy qua một bức tranh vũ trụ, chỉ có điều tấm kia tinh không đồ căn bản là không hoàn chỉnh, xa xa so sánh với trước mắt tấm này. Tuy rằng tấm này trên tinh không đồ, có không ít địa phương, cũng vẫn là đen kịt một màu, hiển nhiên cho dù là vẽ chi nhân, cũng không thiếu địa phương chưa từng đi qua, nhưng là đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, chính là đã đủ. Nếu không mà nói, Tần Tinh thậm chí cũng không biết Tần Thiên Tinh vực đến tột cùng tại vị trí nào. Thẳng đến Kính Trung Nhân biến mất sau đó, Yến Nam Thu mới đưa ba khối ngọc giản nhét vào Tần Tinh trong tay nói, Tinh Nhi, coi như là nhiều hơn nữa cho chúng ta thời gian 3 năm. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Tinh chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nói, phải. Yến Nam Thu hỏi tiếp, ngươi là hiện tại liền đi, hay là chờ một chút lại đi? Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, ta còn có một việc phải làm, chư vị, xin mời đi theo ta. Đem nữ cô nhi an trí xong sau đó, Tần Tinh an vị trong đại sảnh, để cho tất cả mọi người theo thứ tự tiến nhập đại sảnh, hắn muốn bắt đầu, giúp đỡ tất cả mọi người tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên, đặc biệt là đại quy mô tăng lên trên diện rộng, đối với bất luận cái gì sinh linh lại nói, căn vốn là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cho dù những lời này là Tần Tinh nói ra, bọn họ cũng là ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Thẳng đến một ngày sau, nhảy một cái trở thành một vân tinh quân Tần Dương, mang theo mộng du một bản thần sắc, ra bọn hắn bây giờ phía trước thời điểm, bọn họ mới xem như tin. Trên trời xác thực là không có khả năng bỗng dưng rơi xuống nhân bánh, nhưng mà cái này nhân bánh chính là từ bọn họ tín nhiệm nhất Tần Tinh, đưa đến trong tay bọn họ. Dòng dã thời gian một tháng, Tần Tinh đem tất cả mọi người tại chỗ tu vi cảnh giới, đều tăng lên tới cực hạn, càng là đồng thời vì bọn họ mở ra thiên cơ chi môn. Tuy rằng cực hạn cũng chính là đến 9 vân tinh quân, bởi vì đúng như hồn tinh đã từng nói loại này, trở thành tinh hoàng, cần bản thân đi cảm ngộ, nhưng mà đây đối với mọi người mà nói, đã là thiên đại tạo hóa rồi. Hôm nay trên Tần Thiên Tinh, nhiều hơn một nhóm 9 vân tinh quân, giống như Yến Nam Thu, Vương Thiên Bói, Ẩn Lão cùng Diêu Bạch Vũ chờ những này nguyên bản chính là tinh quân những cao thủ, đều là tại hàng ngũ này bên trong. Mà Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Tần Dương và người khác, cũng đều là bước vào tinh quân hàng ngũ. Thậm chí ngay cả Tần Tinh mấy vị chú bác, đều là trở thành tinh hầu, tinh vương. Trừ chỗ đó ra, tất cả mọi người thiên cơ chi môn, cũng đều thuận theo mở ra. Tóm lại, những người này thực lực đề thăng, tuy rằng không dám nói để cho Tần Thiên Tinh thực lực tổng thể tăng lên một cái cấp bậc, nhưng bây giờ Tần Thiên Tinh, cho dù là đặt vào bản nguyên tinh vực bên trong, cũng đủ để liệt vào cấp 7 cấp 8 tinh quan thế lực. Chỉ có điều, Tần Tinh đối với cái kết quả này còn bất mãn ý, bởi vì hắn là muốn đem trên toàn bộ Tần Thiên Tinh toàn bộ tu sĩ thực lực đều đề thăng. Nhưng mà hắn lực một người dù sao cũng có hạn, cho nên hắn rất muốn đem hồn chủng chủng pháp, tìm mấy cá nhân tuyển thích hợp truyền thụ, đây là chính mình không ở nơi này thời điểm, cũng tốt có người có thể tiếp tục giúp đỡ những người khác tăng thực lực lên. Chọn tới chọn đi, cuối cùng thật đúng là để cho hắn tìm được một cá nhân tuyển thích hợp, mà cái người này chọn, liền chính hắn đều có chút không tin, rõ ràng là tỷ tỷ mình Tần Nguyệt. Gieo xuống hồn chủng, ngoại trừ yêu cầu bản thân có sẵn thực lực nhất định ra, quan trọng nhất hai cái nhân tố, tinh hồn chi lực cường đại, và đối với lực lượng khống chế, nhất định phải đạt tới đỉnh cao. Dù sao, hồn trùng chính là đem một cổ lực lượng hóa thành ngàn vạn lần, trùng tại người khác tinh hồn bên trong, hơi bất cẩn một chút, cũng có thể tổn thương đến những người khác tinh hồn. Tần Tinh bên cạnh tất cả mọi người, cho dù là thân là tinh mệnh sư Vương Thiên Bói, đều không thể đồng thời có sẵn hai cái này nhân tố, chỉ có Tần Nguyệt phù hợp. Chỉ tiếc, bởi vì Tần Nguyệt ngủ hơn 10 năm thời gian, cho nên tuy rằng Tần Tinh đồng dạng giúp nàng cũng tăng lên tu vi, nhưng chỉ là tăng lên tới tinh hầu, mà thực lực bực này không đủ để vì người khác gieo xuống hồn trùng. Vì thế, Tần Tinh thành thật lại đem thu hồn thuyền trong nơi cất giữ đủ loại tinh đan tinh khí, đủ loại tinh kỹ công pháp, chọn lựa ra tốt nhất toàn bộ đều lấy ra. Vốn là Tần Tinh là không chuẩn bị vận dụng thu hồn thuyền bên trong bất kỳ vật gì, nhưng mà nếu hồn tinh đều ở trong cơ thể mình gieo hạ hồn trùng, kia Tần Tinh đương nhiên cũng không cần lại khách khí với hắn. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Không thể không nói, hồn tinh cất giữ phong phú, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi, trợn mắt hốc mồm. Những thứ này, cơ hồ giống như núi nhỏ chồng chất tại kia bên trong, cửu giai tinh đan giống như là đường đậu một dạng, cút đến khắp nơi đều là cửu phẩm tinh thạch tùy ý có thể thấy, tùy tiện chọn một kiện tinh khí, đều là hiếm thấy thần binh. Những tư nguyên này, các ngươi có thể tùy ý vận dụng, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Quay đầu ta sẽ tại thông minh chi lộ cùng tần thiên tinh giữa xây dựng một tòa truyền tống tinh trận, các ngươi không việc gì thời điểm, có thể đi nhìn một chút thông minh chi lộ, về phần ngươi, thiên kiêu, làm hết sức phát huy ngươi thông minh tài trí. Tần thiên tinh, liền nhờ gậy chư vị, ta sẽ mau chóng chạy về. Giao phó xong tất cả sau đó, tần tinh liền chuẩn bị ly khai, nhưng mà kiếm huyền tử chính là bỗng nhiên truyền âm nói, tần tinh, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Tần tinh thân hình lập tức ngừng, nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại đám người cuối cùng kiếm huyền tử nói, kiếm tiền bối, ngươi có phải hay không muốn mang thị kiếm nhất tộc, trở về tổ tinh. Chương 1005, ý vị sâu xa. Thị kiếm nhất tộc vốn cũng không thuộc về tần thiên tinh, không có thuộc về bất diệt tinh vực, lại thêm kiếm huyền tử đã sớm cùng tần tinh chào hỏi, hy mong ngày nào đó sau đó có thể giúp đỡ thị kiếm nhất tộc trở về tổ tinh, cho nên vào lúc này, kiếm huyền tử đề xuất yêu cầu, tại tần tinh nghĩ đến, nhất định là muốn trở về tổ tinh. Kiếm huyền tử cười khổ nói, không phải, ta cho dù là muốn mang tộc nhân trở về nhà, cũng không khả năng tại giờ phút quan trọng này nói ra cho ngươi thêm phiền, ta chỉ là muốn để ngươi giúp đỡ nhìn một chút, tộc ta tổ tinh chỗ tại kiếm linh tinh vực, đại khái tại vị trí nào, cách nơi này lại có bao nhiêu xa. Nghe được kiếm huyền tử mà nói, tần tinh cũng là cười khổ nói, là ta nghĩ nhiều rồi, ta đây giúp ngươi xem. Chỉ là tần tinh thật không ngờ, hắn sẽ vào lúc này đề xuất cái yêu cầu này. Rất nhanh, tần tinh ngay tại kính trung nhân đưa tinh không trên bản đồ, tìm được kiếm linh tinh vực vị trí chỗ đó, mà để cho tần tinh cảm thấy ngoài ý muốn là, kiếm linh tinh vực cùng tần thiên tinh vực, cũng chỉ là cách hai cái tinh vực. Điều này cũng làm cho tần tinh trong lòng hơi động, đem tin tức này báo cho rồi kiếm huyền tử sau đó, lại trịnh trọng nói, kiếm tiền bối, nếu mà ngươi thật muốn trở về, vậy ta đây lần có thể mang theo các ngươi nhất tộc người cùng rời đi, bất quá, trước phải chờ ta xử lý xong tần thiên tinh vực chuyện, sau đó lại đưa các ngươi trở về. Kiếm huyền tử trầm mặc, tuy rằng trở về tổ tinh, có thể nói là hắn đời này duy nhất nguyện vọng, hôm nay thực hiện nguyện vọng cơ hội liền đặt ở trước mắt, chính là hắn nhưng không cách nào há miệng ra. Tuy rằng bọn họ cũng không thuộc về bất diệt tinh vực, không có thuộc về tần thiên tinh, nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ kiếm huyền tử mình ra, cái khác thì kiếm nhất tộc tộc nhân, nhưng đều là tại trên tần thiên tinh ra đời, trên tần thiên tinh sinh trưởng. Đối với bọn hắn lại nói, tần thiên tinh làm sao không phải tương đương với là nhà bọn họ. Hôm nay nhà có nguy nan, mình những người này liền chẳng ngó ngàng gì tới ly khai. Trải qua một lúc lâu suy nghĩ sau đó, kiếm huyền tử nhìn đến tần tinh nói, nếu mà không làm phiền ngươi mà nói, như vậy thì mang theo chúng ta cùng đi đi. Cuối cùng, kiếm huyền tử vậy mà hay là lựa chọn rồi, mang theo toàn bộ thị kiếm nhất tộc, ly khai tần thiên tinh. Bất quá, tần tinh chính là không có một chút oán trách hoặc là bất mãn, không chút do dự gật đầu đáp ứng, được. Vậy các ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Một nửa ngày sau, tần tinh đã thân ở tinh không bên trong, mà tại dưới người hắn vẫn biến ảo thành bảo kiếm thu hồn thuyền bên trong, liền trang bị toàn bộ thị kiếm nhất tộc tộc nhân. Dù sao thị kiếm nhất tộc tộc nhân thực lực quá yếu, phần lớn đều không thể tại tinh không thuộc về bên trong phi hành, mà tần tinh lại không có nhiều thời gian, cho nên liền để bọn hắn đợi tại thu hồn thuyền bên trong. Tần tinh ngồi ở trên mũi kiếm, nhìn đến từ từ đi xa tần thiên tinh, trong lòng không nén nổi phát ra một tiếng thở dài. Vừa mới trở về nhà không qua thời gian một tháng, hiện tại mình rốt cuộc lại ly khai. Thu hồi ánh mắt, tần tinh vừa định thúc giục thu hồn thuyền tăng thêm tốc độ, trong đầu lại truyền tới yểm thú âm thanh, tần tinh, ngươi thật giống như quên một chuyện a. Yểm thú một mực đợi tại trong cơ thể tần tinh, từ đầu đến cuối chưa hề ly khai, nghe được nó mà nói, tần tinh yên lặng gật gật đầu nói, ta không quên. Hắn tự nhiên biết rõ, yểm thú chỉ là tần ảnh nhi. Lấy tần tinh thực lực bây giờ, hoàn toàn đồng dạng có thể để cho tần ảnh nhi triệt để ly khai ảnh giới, chính là trong lòng của hắn, có đến từng tia lúng túng, tựa như cùng không dám đi đối mặt Phượng Thiên Tầm một dạng, hắn đồng dạng không dám đi đối mặt tần ảnh nhi, cho nên hắn lựa chọn tạm thời trốn tránh. Chờ ta lần sau trở về, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo gặp nàng một chút. Nhóm, tần tinh giống như là đang nói cho yểm thú nghe, cũng giống là đang nói cho mình nghe. Vì để tránh cho yểm thú nhắc lại chuyện này, tần tinh rời đi đề tài nói, đúng rồi, yểm thú. Ngươi đã biết sắp chuyện phát sinh, ngươi thì nguyện ý ở lại bất diệt tinh vực, còn là muốn rời khỏi. Đương nhiên là để lại, ta còn không có hưởng qua minh tu vị đạo đây. Yểm thú trả lời, để cho tần tinh trong lòng ấm áp. Mặc kệ yểm thú cuối cùng là vì cái gì mà nguyện ý lưu lại, nó lưu lại, đối với mình và toàn bộ bất diệt tinh vực lại nói, đều là lớn hết sức trợ lực. Kỳ thực, Từ khi sinh ra thôn vệ phân thân sau đó, nói theo một cách khác, yểm thú cùng thôn vệ phân thân cơ hồ tương đương làm một thể, cho nên nó cùng Tần Tinh quan hệ, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Bỗng nhiên, Tần Tinh giống như là nghĩ đến cái gì nói, yểm thú, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, xem như đối với ngươi cảm ơn. Cái lễ gì, yểm thú mà nói chỉ nói ra một nửa, liền nhất thời chuyển thành kinh hô thanh âm, mộng chi bản nguyên. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, hảo hảo tiêu hóa đi. Yểm thú nếu là vạn mộng chi chủ, mộng lực lượng bản nguyên, đối với nó lại nói, tự nhiên có đến cực trợ giúp lớn. Hắc hắc, Tần Tinh, vậy ta đi ngay trong mộng chậm rãi tiêu hóa, ngươi có chuyện gì, đánh thức ta chính là. Hướng theo yểm thú nhập mộng, Tần Tinh cũng là bỗng nhiên tăng nhanh thu hồn thuyền tốc độ tiến tới. Không thể không nói, thu hồn thuyền tốc độ thật là mang cho Tần Tinh kinh hỉ cực lớn, gần gần một cái canh giờ đi qua, liền đã đạt tới thông minh chi lộ. Thông minh chi lộ phía dưới, đã phát sinh cực biến hóa lớn. Thôn Thiên Tinh đã không biết bị rời đến nơi nào, thay vào đó là nhiều hơn 20-30 khỏa lớn nhỏ không giống nhau tinh thần, mà tại những tinh thần này phòng, gần trăm thân ảnh đang bận rộn. Tự nhiên, bọn họ chính là căn cứ vào hãng Minh Sinh an bài, bố trí ở chỗ này ra một tòa có thể để cho Minh Tu đón đầu thống kích khổng lồ tinh trận. Những này thân ảnh bên trong, ngoại trừ cự khư chờ mười mấy vị đỉnh cấp khư linh cùng Tố Vân ra, cái khác tất cả đều là trên thôn Thiên Tinh những cao thủ. Bàng Nhạn bằng cái thứ nhất phát hiện Tần Tinh đến, thật xa liền lớn tiếng chào hỏi, Tần lão đệ, ngươi đã trở về a, nhìn thấy kính lão quỷ sao? Tần Tinh đáp, gặp được, hiện tại ta trước hết đi một chuyến giới bích. Đem ba vị sáng giới tinh thần phong ấn, phân biệt lún vào ngũ thần chi phong sau đó, Tần Tinh trở lại tinh không bên trong, mà mọi người cũng đều đã tụ tập qua đây. Tần Tinh hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ nói, vất vả mọi người, Hạng huynh, hiện tại tình huống thế nào? Hạng Minh Sinh nói, nguyên bản ta là muốn bố trí một tòa chu thiên đại trận, bất quá hiện tại nếu thời gian dồi dào, ta sẽ nhiều hơn nữa bố trí mấy tòa. Tần Tinh gật gật đầu nói, ngược lại những chuyện này liền làm phiền ngươi, nếu như có rảnh rỗi mà nói, còn phải làm phiền ngươi bố trí một tòa truyền tống tinh trận, tiếp nối Tần Thiên Tinh cùng tại đây. Cái này đơn giản, Hạng Minh Sinh cười nói, nghe nói ngươi lại muốn đi rồi sao? Phải, bất quá vừa vặn chỉ là mệnh sư minh mà thôi, giải quyết xong bọn họ, ta tự nhiên trở về. Mệnh sư minh, Hạng Minh Sinh thu liếm nụ cười trên mặt nói, Tần huynh, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết, tại ngươi đi tới bản nguyên chi tinh thời điểm, mệnh sư minh phái đại lượng cao thủ, đi tới Thánh Thành, cùng Thiên Cơ Tông lăn lộn chung một chỗ, chờ ngươi xuất hiện, mà theo ta được biết, mệnh sư minh minh chủ, cùng Thánh Tâm quan hệ, cũng là cực kỳ tốt. Hạng Minh Sinh mà nói, để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì từ bản nguyên chi tinh sau khi rời khỏi, hắn liền trực tiếp đi trước tinh vẫn giới, lại không có trở lại Thánh Thành, cho nên còn thật không biết, mệnh sư minh vậy mà cũng sớm đã phái người tới Thánh Thành. Vốn là hắn còn tưởng rằng mệnh sư minh đi tới Tần Thiên Tinh vực, chỉ là bởi vì chính mình giả mạo bọn họ minh chủ sự tình, nhưng mà mệnh sư minh chủ nếu cùng Thánh Tâm quan hệ không tệ, vậy bọn họ tìm mình mục đích, coi như tế nhị. Thánh một lòng vì trên người mình mộng chi bản nguyên, cũng không tiếc để cho Minh Tu tìm giúp mình, mà tại Minh Tu không công mà về dưới tình huống, hắn có thể hay không lại để cho mệnh sư minh người giúp đỡ xuất thủ, đem chính mình dẫn ra đâu. Nếu quả thật là như thế mà nói, Thiên Cơ Tử, kia ta muốn phải giúp ngươi, thanh lý môn hộ rồi. Tần Tinh hướng về phía Hạng Minh Sinh và người khác ôm quyền thi lễ nói, Hạng huynh, đa tạ cho biết, bất kể nói thế nào, ngược lại ta khẳng định đều muốn cùng mệnh sư minh tính sổ một chút. Ngoài ra, Bàng lão ca, cự khư, tại đây sự tình, tạm thời liền nhờ các ngươi. Bàng Nhạn Bằng nói, Tần lão đệ, có cần hay không ta và ngươi cùng lên đi? Không cần, chỉ là mệnh sư minh mà thôi, ta vẫn có thể ứng phó được. Cho dù là Bàng Nhạn Bằng, nghe được câu này đều là không nhịn được le lưỡi một cái, chỉ là mệnh sư minh, vô tận tinh không bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tinh dám nói ra lời nói như vậy. Bàng Nhạn Bằng nghiêm mặt nói, Tần lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường mệnh sư minh, tuy rằng mệnh sư minh thoạt nhìn chỉ là từ tinh mệnh sư tạo thành, nhưng mà trên thực tế, thực lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, chẳng những minh bên trong có tinh thần cao thủ trấn thủ, hơn nữa, càng là có không ít người cam nguyện vì bọn họ bán mạng. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta hiểu rõ, yên tâm, đối phó bọn hắn, ta tự có biện pháp. Chương 1006, tại trong lòng ngươi. Tần Tinh xếp bằng ở thu hồn thuyền hóa thành bảo kiếm trên mũi kiếm, nhanh như điện chớp xẹt qua tinh không, hướng về Tần Thiên Tinh vực phương hướng ở chỗ đó chạy nhanh mà đi. Hôm nay, hắn đã ly khai Bất Diệt Tinh vực, mà căn cứ vào kính trung nhân đưa cho hắn trên tinh không đồ nơi ghi rõ vị trí, hắn biết rõ Tần Thiên Tinh vực cùng Bất Diệt Tinh vực, trung tâm cách ba cái tinh vực. Hắn mặc dù không cách nào làm đến như hồn tinh loại này, dùng thu hồn thuyền trong nháy mắt liền xuyên qua một tòa tinh vực, nhưng mà bằng vào hắn thực lực bây giờ, phỏng chừng có một 10 ngày nửa tháng thời gian, liền có thể đến tần thiên tinh vực. Loại tốc độ này, đã là cực kỳ hiếm thấy. Tự nhiên, hắn cũng không chuẩn bị lãng phí đây hơn 10 ngày thời gian, mà là một bên nắm trong tay thu hồn thuyền phương hướng, một bên tĩnh tâm xuống, suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho mình tu vi cảnh giới, lại bước ra một bước, đạt đến tinh hoàng cảnh. Bất kể là đã từng trải, vẫn là tức sắp đến, cũng để cho tần tinh càng thêm kiên định ý thức được, nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn mỗi cường đại một điểm, hắn thân bằng hảo hữu tại 3 năm sau đó, có thể còn sống có khả năng, cũng biết thuận theo tăng thêm một phần. Hôm nay hắn, đã là 9 vân tinh quân, khoảng cách tinh hoàng chỉ có khoảng cách một bước. Một bước này, tuy rằng đang ở trước mắt, nhưng là muốn bước ra, chính là khó như lên trời. Bởi vì căn cứ hồn tinh mà nói, trở thành tinh hoàng, cần cảm ngộ, chỉ là cuối cùng như thế nào mới có thể cảm ngộ, lại muốn đi cảm ngộ cái gì, tần tinh chính là không chút đầu mối. Tần tinh nhìn mình đạp tinh lộ phần cuối lơ lưỡng 9 đóa tinh vân, tự nhủ hất ra tinh vân thấy tinh không. Chỉ là đây tinh vân, đến tột cùng nên như thế nào hất ra. Tần tinh con đường tu luyện, ngoại trừ lúc trước có thiên cơ tử bọn họ chỉ điểm qua mấy thứ hai ra, phần lớn đều là hắn tự tìm đi ra. Chính là hôm nay, thiên cơ tử bọn họ đã không có ở đây, hắn ngay cả một hỏi thăm đối tượng cũng không có, cho dù là muốn tiếp tục mầy mò, nhưng căn bản là không có cách nào xuống tay. Tần tinh ánh mắt đột nhiên mở ra nói, chờ đã, kiếm tiền bối có lẽ có thể cho ta chỉ điểm một chút sai lầm. Kiếm huyền tử xuất hiện ở bảo kiếm bên trên, nhìn đến bốn phía cực nhanh tinh không, hắn trên mặt lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, khoan thai nói, thật không nghĩ tới, cả đời này, ta vậy mà còn có thể có tại ngao du tinh không thời điểm. Sau khi nói xong, kiếm huyền tử đem ánh mắt nhìn về phía tần tinh nói, tần tinh, đối với ta hiện tại liền phải dẫn tộc nhân ly khai, người có phải hay không có chút oán ta? Không. Tần tinh yên lặng lắc đầu nói, đây là nhân chi thường tình, nếu đổi lại là ta cũng đồng dạng sẽ chọn mang theo tộc nhân ta ly khai. Kiếm huyền tử khẽ mỉm cười, đưa tay tại tần tinh trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái nói, vậy ngươi có không có cảm thấy kỳ quái, vì sao liền nhất ủng hộ ngươi Thanh Lãng, nghe nói chúng ta phải rời khỏi, đều không chút do dự nào sao? Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Thiết Thất, có thể nói là tần tinh quan hệ tốt nhất ba cái huynh đệ. Chỉ là hiện tại, mấy người bọn hắn chính là phân bố tại khu vực khác nhau, bản thân tần tinh không cần phải nói, Thiết Thất tại trước đây thật lâu liền bị cô thần vệ dẫn đi, hôm nay Tôn Thanh Lãng cũng muốn trở về tổ tinh, chỉ còn lại Chu Đại Lượng một người, vẫn ở lại trên tần thiên tinh. Nói thật, đối với Tôn Thanh Lãng ly khai, tần tinh quả thật có chút kỳ quái, bởi vì Tôn Thanh Lãng thậm chí cũng không có cùng tự mình nói một tiếng. Sau một hồi trầm mặc, tần tinh mở miệng nói, ngươi lừa hắn. Không tồi. Kiếm huyền tử cười ha ha một tiếng nói, mấy người các người huynh đệ, đều là sinh tử chi giao, loại thời điểm này, Thanh Lãng hắn vô luận như thế nào cũng không chịu ly khai, cho nên ta lừa hắn nói, chúng ta lần này hồi tổ tinh, ngoại trừ nhận tổ quy tông ra, cũng phải cần viện binh, đến lúc đó, hắn còn có thể cùng ta đồng thời trở về. Tần tinh trầm mặc không nói gì, kiếm huyền tử nhìn thoáng qua tần tinh nói, kỳ thực, người cũng chỉ xem như lừa một nửa, ta sẽ không để cho Thanh Lãng trở lại, nhưng mà ta sẽ mang ta thị kiếm nhất tộc tộc nhân, cùng ngươi đồng thời trở về, cùng chống chọi với Minh Tu. Nguyên nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu rõ. Ta hiểu rõ, tần tinh xác thực hiểu rõ. Tuy rằng thị kiếm nhất tộc thực lực tổng thể là vô cùng cường đại, nhưng mà trên tần thiên tinh thị kiếm nhất tộc, chính là quá mức nhỏ yếu đến cho dù tần tinh chịu giúp bọn hắn tăng thực lực lên, đang đối mặt Minh Tu thời điểm, vẫn là không có một chút sức chống cự. Cùng để bọn hắn ở lại trên tần thiên tinh chờ đợi Minh Tu xâm phạm, chẳng để bọn hắn trở về tổ tinh, tại tộc nhân dưới sự bảo vệ, có lẽ có thể sống được. Về phần Tôn Thanh Lãng, bất kể là tần tinh, vẫn là kiếm huyền tử, đều nhất trí cho rằng hắn là thị kiếm nhất tộc bên trong thiên tài chân chính, ngày sau, hắn rất có thể thay đổi toàn bộ thị kiếm nhất tộc tương lai. Vì vậy mà, kiếm huyền tử vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn đi bốc lên chút nào nguy hiểm, nhất định phải đem hắn đưa về thị kiếm nhất tộc, hảo hảo bảo vệ. Đây chính là kiếm huyền tử muốn vào lúc này mang theo tộc nhân ly khai tần thiên tinh mục đích chân chính. Tuy rằng tần tinh cũng tin tưởng, kiếm huyền tử đến lúc đó thật sẽ mang trợ thủ, theo mình về lại tần thiên tinh, nhưng là mình nhưng chưa chắc sẽ đồng ý. Đây cũng không phải hắn và kiếm huyền tử giận dỗi, mà là nếu đã ly khai tần thiên tinh, kia hắn cũng chân thành hy vọng kiếm huyền tử bọn họ có thể chân chính cách xa cuộc chiến tranh này, có thể đủ tốt hảo sống tiếp. Được rồi, không nói những thứ này. Kiếm huyền tử cũng đặt mông ngồi ở bảo kiếm bên trên, cùng tần tinh hai mặt tương đối nói. Người đem ta gọi ra, tất nhiên là có chuyện, nói đi, chuyện gì? Tần tinh cũng không khách khí, dứt khoát nói, ta muốn biết, trở thành tinh hoàng, đến tột cùng cần cảm ngộ cái gì?

có tam sinh thạch trên tay, không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Chương 1008, giống nhau như đúc. Tam sinh thạch, Tần Tinh lần này tới Tần Thiên Tinh vực, ngoại trừ phải cứu Tần Hào và người khác ra, một cái khác mục đích, dĩ nhiên chính là muốn thử vận khí một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm ra tam sinh thạch. Không nghĩ đến, tam sinh thạch vậy mà thật sự tại Tần Thiên Tinh, hơn nữa bây giờ còn rơi vào mệnh sư Minh trong tay. Điều này cũng làm cho hắn cuối cùng cũng đại khái có thể suy đoán ra chuyện đã xảy ra rồi. Đầu tiên có thể nhất định là, mệnh sư Minh hẳn là tìm mình. Chỉ có điều bởi vì không biết tự mình ở đâu, cho nên liền hẳn đúng là dựa vào tinh mệnh thuật, tìm được Tần Thiên Tinh vực, sau đó cố ý để cho chạy nữ cô nhi, muốn đem mình dẫn ra. Tuy rằng nữ cô nhi không biết tự mình ở đâu, nhưng mà bằng vào nàng cùng Tố Vân trong lúc đó liên hệ, khẳng định cuối cùng có thể đi tới Bất Diệt Tinh vực. Nguyên bản mệnh sư Minh chỉ sợ cũng là muốn ở chỗ này chờ mình, bất quá bọn hắn nhất định là ngoài ý muốn phát hiện tam sinh thạch tồn tại, thậm chí suy tính ra tam sinh thạch cùng tự có chút liên hệ, là mình nhất định phải đạt được chi vật. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết tự mình trên người có thu hồn thuyền, phỏng chừng cho là mình coi như là muốn tới, khẳng định cũng phải hao phí tương đối dài thời gian, lại thêm tinh mệnh đại hội tổ chức sắp tới, cho nên bọn họ không muốn tại đây lãng phí thời gian khổ đợi, lúc này mới mang theo tam sinh thạch cùng hai đứa trẻ rời đi trước. Thậm chí, Tần Hào phụ thân biết những lời này, chắc cũng là bọn họ cố ý để cho hắn nghe được, nếu không mà nói, lấy Tần Hào phụ thân thực lực và thân phận, bây giờ không có khả năng biết được đến những chuyện này. Mục đích, dĩ nhiên chính là phải để cho Tần Hào phụ thân đem lời nói này chuyển cáo mình, cho nên để cho mình nhất định phải đi tới tinh mệnh đại hội. Nếu mà mệnh sư Minh thật là cùng Thánh Tâm cấu kết với nhau, như vậy cũng có thể nói rõ, Thánh Tâm đồng dạng không biết ta tại Bất Diệt Tinh vực, nói cách khác, cái kia Minh tinh thần cũng không có đem ta tại thông minh trên con đường xuất hiện tin tức nói cho Thánh Tâm. Tần Tinh suy nghĩ tiếp tục kéo dài, tiến một bước suy đoán đến minh tinh giới tình huống, bởi vì hắn rất muốn mượn lần này đến phân tích một chút Ngọc Vô Nhan hiện trạng. Chỉ là loại này suy đoán liền không có bất kỳ căn cứ vào rồi, dù sao minh tinh giới chuyện bên trong tình, hắn hoàn toàn không có thể biết được, cũng tồn tại rất nhiều loại khả năng, cho nên rất nhanh hắn liền từ bỏ. Mệnh sư Minh dẫn đi lượng nhỏ cùng tam sinh thạch, kỳ thực chính là vì để cho ta đi tham gia tinh mệnh đại hội, như vậy đại hội này nhất định là một cái bẫy. Bất quá, coi như là cạm bẫy, ta cũng nhất định phải đi, lượng nhỏ cùng tam sinh thạch, vô luận như thế nào, ta đều muốn mang về. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hướng về phía Tần Hào phụ thân ôm quyền nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tần Hào bình an vô sự mang về. Tần Hào phụ thân tự nhiên là tràn đầy cảm kích hướng về phía Tần Tinh liền liền hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Cáo từ, dứt tiếng, Tần Tinh đã biến mất không còn dấu tích. Tần Hào phụ thân lại cũng không hề rời đi, mà là vẫn đứng tại chỗ, nhìn đến trống rỗng trước mắt, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Sau một hồi lâu, mới tự nhủ, ban đầu Tần gia ta gặp nạn, là Tần tiền bối đã cứu chúng ta, hiện tại Tần gia ta lại gặp nạn, tuy rằng cứu chúng ta không phải Tần tiền bối, nhưng mà vị này thiên tiền bối danh tự vẫn là Tần. Như thế xem ra, chúng ta và Tần, thật có đến không giải được duyên phận. Chỉ là, ban đầu Tần tiền bối nói, sẽ có người tới thu hồi hắn lưu lại đồ vật, không biết người kia lúc nào mới phải xuất hiện. Tần Tinh cũng không có lập tức ly khai Tần Thiên Tinh vực, mà là đi trước Tần Thiên Tinh, tuy rằng đó đã không có tam sinh thạch, nhưng mà đó dù sao cũng là hắn kiếp trước sinh tích chữ tinh thần, là hắn kiếp trước nhà, hắn nhất định phải mau mau đến xem. Khi Tần Tinh đứng tại Tần Thiên Tinh ra, trên cao nhìn xuống quan sát khỏa tinh thần này thời điểm, cả người đột nhiên, như bị sét đánh một dạng, bất ngờ ngây ngô đứng ở tinh không bên trong. Lấy Tần Tinh định lực, có thể làm cho hắn thất thố như vậy, khiếp sợ như vậy tình huống, thật sự là quá mức hiếm thấy. Chính là, hắn không có cách nào không khiếp sợ, không thất thố. Bởi vì, trước mắt hắn Tần Thiên Tinh, cùng kiếp này hắn sinh tích chữ Tần Thiên Tinh, bất ngờ cơ hồ là giống nhau như đúc, kia rộng lớn thiên tinh đại lục, kia minh mông bao la minh mông hải vực, kia mai táng sư phụ bạch tử tại trắng ngần núi tuyết, kia chứa bách thảo tộc thập vạn đại sơn. Tần Tinh ánh mắt, gần như ngốc trệ tại phía dưới Tần Thiên Tinh chậm rãi du ly. Phân biệt một cái kia cái đối với mình lại nói, thật sự là vô cùng quen thuộc hoàn cảnh cùng địa vực. Thậm chí, hắn đều thấy được một phiến có hơn phân nửa đều đã chôn giấu ở trong bùn đất phế tích, mà phế tích vị trí chỗ đó, nếu mà đặt vào mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh, hiển nhiên chính là Tần gia chỗ tại. Hai đời hắn, sinh tích chứ tinh thần không nhưng cùng với tên, hơn nữa thậm chí ngay cả hoàn cảnh đều là gần như một dạng, phải nói bất đồng, chính là khỏa Tần Thiên Tinh này lên, căn bản không tồn tại một cái sinh linh. Tự nhiên, ở đó nhiều chút hắn quen thuộc trong khu vực, cơ hồ đều không có gì vật kiến trúc, cho dù là có, cũng chỉ còn lại có một đống đoạn viên tàn bích. Hết thảy các thứ này, thật sự là để cho Tần Tinh khiếp sợ đến cực hạn. Tần Tinh lẩm bẩm thì thầm đến, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao hai khỏa tần thiên tinh, vậy mà lại giống nhau như vậy? Leng keng, leng keng. Đang lúc này, tần tinh trong đầu, đột nhiên truyền đến thanh thúy lục lạc chuông âm thanh, cũng sắp hắn đột nhiên từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Hai khỏa giống nhau tần thiên tinh, vậy mà lần nữa xúc động hắn bị phong ấn ký ức. Tần tinh căn bản không có đi để ý tới trong đầu vang lên không ngừng lục lạc chuông, mà là hít sâu một hơi, đem kiếm huyền tử tìm được. Kiếm huyền tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, vừa lên tiếng nói, tần tinh, lại tìm ta có cái gì? Ồ, kiếm huyền tử ánh mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy dưới chân khỏa tần thiên tinh kia, để cho hắn tại ngẩn ra sau đó, không hiểu hỏi, tần tinh, ngươi làm sao mang theo chúng ta lại đã trở về? Tần tinh sở dĩ đem kiếm huyền tử gọi ra, chính là vì để cho hắn cũng nhìn một chút, khỏa tần thiên tinh này cùng mặt khác một khỏa tần thiên tinh, có phải hay không gần như giống nhau như đúc? Bởi vì hắn mình quả thực không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, hoài nghi là không phải mình xuất hiện cái gì ảo giác, hoặc là mình ký ức xuất hiện sai lệch. Mà bây giờ kiếm huyền tử phản ứng, chính là chứng minh hắn cũng không có nhìn lầm, cũng nhớ không lầm, kiếm huyền tử rõ ràng cũng là đem khỏa tần thiên tinh này, trở thành mặt khác một khỏa tần thiên tinh. Tần tinh xoay đầu lại, thâm sâu nhìn đến kiếm huyền tử nói, kiếm tiền bối, ngươi, nhìn tử nhỏ một chút. Tỉ mỉ, nhìn cái gì tỉ mỉ, kiếm huyền tử vẫn là lơ ngơ. Ánh mắt không ngừng tại phía dưới trên tần thiên tinh tuần tra qua lại đến, mà chỉ một lát sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến nói, người đâu? Tất cả mọi người đâu? Lẽ nào Minh Tu đã xâm nhập? Tần tinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc, kiếm huyền tử cũng đã nhìn ra bất đồng. Tần tinh trầm giọng nói, kiếm tiền bối, chúng ta bây giờ là tại tần thiên tinh vực bên trong, mà ngươi bây giờ chứng kiến khỏa tinh thần này, tuy rằng cũng gọi là tần thiên tinh, nhưng cũng không phải là chúng ta sinh tồn khỏa tần thiên tinh kia. Kiếm huyền tử nhất thời ngây ngẩn cả người, tựa như cùng lúc trước tần tinh một dạng, ánh mắt gần như ngốc trệ, không ngừng tại phía dưới trên tần thiên tinh tiếp tục tuần tra qua lại đấy. Sau một hồi lâu, hắn lẩm bẩm nói, không có khả năng. Không có khả năng a, đây chính là chúng ta sinh tồn khỏa tần thiên tinh kia a, ngươi xem, đó, không phải là thì kiếm nhất tộc chúng ta chỗ tại kiếm đảo sao? Làm sao có thể, sẽ có hai khỏa giống nhau như đúc tinh thần đâu? Tần tinh, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Có phải là ngươi hay không cho ta tạo ra cái gì ảo giác? Kiếm huyền tử hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, thế cho nên nói chuyện đều là trở nên có chút lời nói không mạch lạc, mà tần tinh cũng một lần nữa trầm giọng nói, kiếm tiền bối, ngươi yên tĩnh một chút, ta không có lừa ngươi, cũng là bởi vì ta cũng không tin, cho nên mới để ngươi cũng nhìn một chút, hôm nay xem ra, chúng ta cũng không có nhìn lầm, thật ngay cả có hai khỏa giống nhau như đúc tần thiên tinh. Dứt tiếng, tần tinh bước ra một bước, bước chân vào đây mặt khác một khỏa tần thiên tinh. Chương 1009, chỉ có tại đây. Tần tinh trực tiếp xuất hiện ở vùng này đã bị bùn đất vùi lấp phế tích trên bầu trời. Tuy rằng tại đây đã là một vùng phế tích, căn bản không nhìn ra lúc trước cuối cùng là cái dạng gì kiến trúc, nhưng mà trước mắt tất cả lại khiến cho tần tinh có đến vô cùng cảm giác quen thuộc. Cũng không phải là bởi vì kiếp trước hắn đã tới tại đây, mà là bởi vì kiếp này hắn từng tại thiên cơ tử bọn họ đưa cho hắn trong trí nhớ, không chỉ một lần thấy qua tại đây. Nơi này là Tần Thiên Cung, kiếp trước mình sở sinh hoạt địa phương, cũng là kiếp trước mình cuối cùng chết trận địa phương. Tần Tinh vẫn là đứng ngẩn ngơ ở trên không trong, lặng lẽ nhìn chăm chú phía dưới mảnh phế tích này, sau một hồi lâu, bỗng nhiên giơ tay lên, dùng sức vung lên. Một hồi cơn lốc thổi qua, nhất thời liền đem toàn bộ bùn đất toàn bộ thổi tan, để cho bị chôn giấu tại trong lòng đất đã ngàn năm dài mảnh phế tích này thấy mặt trời lần nữa. Tần Tinh từ không trung chậm rãi rơi xuống, rơi vào một khối đã bị xâm thực chỉ còn lại lớn chừng bàn tay đầu gỗ khối bên cạnh, vươn tay ra, nhẹ nhàng đem nhặt lên. Phía trên, loáng thoáng có thể nhìn thấy, một cái suýt biến mất vụn nát nửa cái tần chữ. Đây chính là ban đầu viết có Tần Thiên Cung ba chữ to bảng hiệu. Một khắc này, ký ức cùng thực tế hoàn toàn trọng điệp. Cũng để cho Tần Tinh tại trong lúc hốt hoảng, tựa hồ mình lại lần nữa đổi lại toàn thân trường sam màu tím, đứng ở nơi này Tần Thiên Cung phía trước, ôm lấy muội muội mình. Ngạo nghễ lạnh lẽo đã đem tại đây xong bao vây hết cao thủ rất nhiều nhóm. Ta đi xem một chút kiếm đảo, kiếm huyền tử âm thanh, một lần nữa đem tần tinh từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Tần tinh cũng không có để ý tới cũng giống như mình, đồng dạng nghi hoặc lại lần nữa xông về kiếm đảo phương hướng kiếm huyền tử, mà là nắm cục gỗ này, ánh mắt tiếp tục tại trong mảnh phế tích này chậm rãi tuần tra qua lại đấy. Đồng thời, tinh hồn chi lực cũng là buông thả ra đến, nhìn một chút có thể hay không tìm lại được một ít đối với mình hữu dụng dấu vết. Chỉ tiếc, thời gian ngàn năm, cũng sớm đã ma diệt tất cả, ngoại trừ phế tích, tại đây cái gì cũng không có. Tần tinh như cùng là hóa thành một loại pho tượng, lẳng lặng đứng ở chỗ này, trong đầu Lục Lạc chuông âm thanh cũng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, mãi đến một đạo nỉ non âm thanh từ Tần Tinh trong miệng truyền ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dứt tiếng, Tần Tinh đã tử biến mất tại chỗ, hắn bắt đầu ở khỏa này tĩnh mịch trên Tần Thiên Tinh, giống như là một cái du hồn, hoặc như là mất đi hồn cái xác biết đi một dạng, không ngừng đi lại. Hắn nơi đi qua địa phương, đều là tại mặt khác một khỏa Tần Thiên Tinh, hắn đã từng lưu lại dấu chân địa phương. Địa Nguyên Tông, Thiên Thánh Điện, Trung Châu Hoàng Thành, Thiên Sơn Thú Tông, Kình Thiên Đảo, Kiếm Đảo. Kiếm Đảo bên trên, hắn gặp được đồng dạng tại trại kiếm huyền tử, hai người tuy rằng đều nhìn thấy lẫn nhau, nhưng mà cũng không có người nào nói chuyện, thân sượt qua nhau. Tần Tinh hy vọng, những này hắn đã từng địa phương đi qua, có lẽ sẽ lưu lại một ít đối với mình hữu dụng manh mối. Nhưng mà càng đi, trong lòng hy vọng cũng lại càng nhỏ. Tuy rằng những chỗ này, trừ có hay không những cái kia quen thuộc kiến trúc và người ra, địa thế địa hình cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng mà Tần Tinh lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, đi tới khỏa Tần Thiên Tinh này, hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn sẽ tháo gỡ trong lòng mình một ít nghi hoặc, nhưng là bây giờ, không những nghi hoặc không có tháo gỡ, ngược lại tăng lên một cái càng lớn hơn nghi hoặc. Rốt cuộc, Tần Tinh thân hình, dừng ở một tòa băng sơn phía trên. Mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh, tòa băng sơn này phía dưới, chính là mai táng Bạch Tử tại cái sơn động kia, mà đây cũng là Tần Tinh tại đây, cái cuối cùng còn chưa từng đi địa phương. Khỏa Tần Thiên Tinh này, hắn đã đi rồi một lần, phát hiện khỏa tinh thần này cũng sớm đã chết rồi, bởi vì căn bản liền tinh linh đều không tồn tại. Cũng không biết là không có từng sinh ra tinh linh, vẫn là đã từng có tinh linh, nhưng mà tựa như cùng kiếp trước mình một dạng, tại ngàn năm lúc trước tràng đại chiến kia bên trong, chết. Hướng về phía Thiên Sơn Thú Tông phương hướng ở chỗ đó nhìn xa rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh lặng lẽ chui vào trong núi băng. Vẫn là đồng dạng một hang núi, bất đồng là, tại đây dĩ nhiên là không có uổng phí tự tại di thể, chính là một cái trống rỗng sơn động. Tần Tinh đứng trong sơn động, thần thái mờ mịt đi từng bước một đến vốn nên là sắp xếp có Bạch Tử tại di thể vị trí lúc trước, dừng bước. Bất quá, đang lúc này, Tần Tinh trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm, vội vã cúi đầu xuống, nhìn về phía mặt đất. Tại mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh, đồng dạng trên vị trí, Tần Tinh đã từng thấy qua kiếp trước mình để lại cho mình một câu nói, cho nên cái này khiến hắn nhớ tới đến, tại đây, có thể hay không kiếp trước mình, cũng lưu rồi một chút vật cho mình. Thường xuyên đóng băng phía dưới, để mặt đất cơ hồ là bóng loáng như gương, nhìn một cái, là có thể nhìn ra, phía trên căn bản không có chữ gì vết tích, cũng không có bất kỳ vật gì. Tần Tinh chưa từ bỏ ý định gục xuống thân thể, mặt cơ hồ đều dán tại trên mặt đất, bởi vì hắn trong lòng có một loại dự cảm, nếu mà kiếp trước mình, thật lưu lại cho mình rồi cái gì, như vậy có khả năng nhất, chính là chỗ này. Tại mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh, mình và kiếp trước từng có tương tự với văn tự tiếp xúc địa phương, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có ba cái, một cái là Tần gia phụ cận kiếm mộ, một cái là trấn áp yểm thú lưu tinh, một cái chính là chỗ này. Khỏa Tần Thiên Tinh này lên, không có kiếm mộ, cũng không có lưu tinh, như vậy chỉ có nơi này, có khả năng nhất. Đây nhìn một cái, quả nhiên để cho Tần Tinh đã nhìn ra khác thường. Tuy rằng nhìn một cái, mặt đất này hẳn là bóng loáng như gương, không hề có sự khác biệt, nhưng mà chỉ cần cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, trong đó có đến một khối phổ thông lệnh bài đại khu vực nhỏ, so với xung quanh đến, hơi thấp hơn một chút xíu. Mà khối so sánh những địa phương khác thấp hơn mặt đất, Tần Tinh nhớ vô cùng rõ ràng, chính là mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh, kiếp trước tự viết hạ câu nói kia vị trí. Tại đây, hẳn đã từng có cái gì, có thể là lưu có chữ viết, cũng có thể là thả mỗi món đồ, nói thí dụ như, tam sinh thạch, chỉ có điều có người nhanh chân đến trước, đem vật lấy đi, hoặc là đem nét chữ xóa đi, cái người này, chỉ có thể là mệnh sư minh người. Nếu mệnh sư minh nói là đã nhận được tam sinh thạch, như vậy tại đây ban đầu đặt vào, khẳng định chính là tam sinh thạch. Tần Tinh cũng chưa từng thấy qua tam sinh thạch, cũng không biết nó dáng dấp ra sao, tuy rằng hắn cũng không biết mệnh sư minh là làm sao có thể tìm được tại đây, nhưng mà chỉ có mình nơi nghĩ tới cái này suy đoán, mới có thể giải thích hợp lý tất cả. Nếu muốn biết tất cả chân tướng, chỉ có đi tham gia tinh mệnh đại hội rồi. Tần Tinh chậm rãi đứng thẳng người, tự nhủ, nói chuyện cũng tốt, người mệnh sư minh nơi dựa dẫm không phải là tinh mệnh thuật sao. Vậy ta liền dùng tinh mệnh thuật, cho các ngươi một cái mạnh mẽ giáo huấn. Nếu mà các ngươi chấp mê bất ngộ mà nói, vậy ta liền thật chỉ có thể tự tay phá hủy các ngươi hành động đã hoàn toàn vi phạm năm đó thiên cơ tử sáng lập mệnh sư minh bổn ý. Kỳ thực nếu mà mệnh sư minh vừa vặn chỉ là mang đi tam sinh thạch, như vậy Tần Tinh có lẽ còn sẽ không đi tham gia tinh mệnh đại hội, bởi vì hắn có thể không để ý tới mình kiếp trước. Nhưng mà bọn họ lại đem La Bằng cùng Tần Hào cũng bắt đi, đây coi như là đụng chạm tới Tần Tinh nghịch lân, cho nên hắn nhất định phải đi. Tần Tinh lại nhìn thoáng qua cái sơn động này, rốt cuộc bước ly khai, lần nữa trở lại Tần Thiên Cung trong phế tích, mà cũng không lâu lắm, Kiếm Huyền Tử cũng chạy về. Kiếm Huyền Tử ngũ quan cũng sắp muốn mặt nhăn đến cùng nhau, liên tục lắc đầu nói, thật là giống nhau như đúc, đây rốt cuộc là chuyện gì, Tần Tinh, ngươi tìm ra đáp án sao? Tần Tinh cũng lười suy nghĩ tiếp đáp án, ngược lại quấy nhiễu hắn nghi hoặc đã quá hơn nhiều, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một cái này, cho nên hắn lắc lắc đầu nói, không có. Kiếm tiền bối, mệnh sư minh người đã trải qua ly khai, hiện tại, ta đưa các ngươi về nhà đi. Chương 1010, cần gì phải tương tự? Trở về nhà, tuy rằng Kiếm Huyền Tử nghi ngờ trong lòng cũng sắp phải để cho hắn nổ tung lên, nhưng mà nghe được hai chữ này, chính là nhất thời để cho hắn bình tĩnh lại. Hai cái giống nhau như đúc Tần Thiên Tinh, cố nhiên là tràn đầy quỷ dị cùng nghi hoặc, bất quá cái này cùng hắn, cùng thị kiếm nhất tộc căn vốn không có bất cứ quan hệ nào, đối với bọn hắn lại nói, chuyện quan trọng nhất, chính là trở về nhà. Kiếm Huyền Tử nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, ta biết sự tình ngươi nhiều, dựa theo chúng ta lúc trước ước định, đến nơi này, ta có thể mang theo tộc nhân ta trở về nhà, ngươi đi giúp ngươi đi. Nhưng mà Tần Tinh lại lắc lắc đầu nói, ta lúc đầu liền đáp ứng ngươi, muốn đích thân đưa các ngươi trở về nhà, hôm nay, kiếm linh tinh vực đã gần trong gang tấc rồi, coi như ta bận rộn đi nữa, cũng không kém đây chút thời gian rồi. Kỳ thực Tần Tinh thời gian đương nhiên là vô cùng quý báu, chỗ nào chống lại trì hoãn, bất quá hắn lo lắng hơn thì kiếm nhất tộc an nguy. Nhắc tới Tần Thiên tinh vực cùng kiếm linh tinh vực phòng, tuy rằng vừa vặn cách hai cái tinh vực, nhưng mà hai cái này tinh vực, nếu như không có thu hồn thuyền mà nói, cho dù đối với tinh hoàng cao thủ lại nói, đều là tương đương xa xôi một đoạn khoảng cách. Dứt bỏ ven đường khả năng gặp phải nguy hiểm không nói, chỉ riêng là muốn phải đi ngang qua hai cái tinh vực, liền cần cực kỳ dài lâu thời gian. Càng không cần phải nói, Kiếm Huyền Tử tuy rằng đã từng là tinh hoàng, nhưng hôm nay hắn chỉ là năm vân tinh quân, mà bởi vì hắn là tinh hồn trạng thái, Tần Tinh cũng không có dám mạo hiểm vì hắn gieo xuống hồn trùng, để thăng tu vi của hắn, cho nên bằng vào hắn thực lực bây giờ, muốn phải dẫn toàn bộ tộc nhân, bình an trở lại tổ tinh, độ khó thật sự là quá lớn. Nói không khách khí mà nói, bọn họ thậm chí cũng có thể bỏ mạng ở tinh không bên trong.